Chương 586, ai chết chương 586, ai chết nổ lạn nhấp theo trôi trường thương ra chiến trường, nhưng Lệ Thản không nhúc nhích, như cũ đứng ở tại chỗ, nhìn bên ngoài chiến trường kịch liệt. Lời nói thật mà nói, quả thật có bị loại này quy mô lớn chiến tranh chấn động đến. Rất khó tưởng tượng tại đây loại thời đại, lại có thể nhìn thấy tương tự cả tỷ ủ xạ dọc kẹt bắn nhau cảnh tượng. Một bên đầy trời quả cầu lửa giống như là biển gầm tới, một bên khác quả cầu lửa cũng che ngập bầu trời trả lại. Hai bên quả cầu lửa thỉnh thoảng trên không trung gặp gỡ, một viên làm nổ, gây nên chuỗi làm nổ, nhất thời toàn bộ bầu trời nổ thành đỏ chót một mảnh, lại như thiêu hồng nổi sắt bình thường, bất cứ lúc nào đều có khả năng chọc ra một cái lỗ thủng to. Ngoài ra, còn có thể nhìn thấy từng viên một sao băng như chiến thuật đạn đạo bình thường, lấy mấy chục mạch tốc độ từ trên trời giáng xuống, này đã đủ tà môn, không nghĩ đến còn có càng tà môn. Thú nhân nơi đó lại còn có chặn lại hệ thống, từng viên một to lớn quả cầu đá như tên lửa phóng ra bình thường bay lên trời, đánh về phía những người cực tốc rất xuống sao băng. Hai tướng hiểu ra, liền như làm nổ một viên đạn hạt nhân, vang một tiếng, đất rung núi chuyển, sau đó từng luồng to lớn đám mây hình nấm bay lên trời. Binh lính của hai bên tại đây loại sức mạnh to lớn trước mặt, liền làm con cờ thí tư cách đều không có, nhưng là bọn họ như cũ giống nhau kế hướng về địa sông về phía trước. Dùng say thịt chàng căn bản không đủ để hình dung chiến trường khốc liệt, có thể dụng địa ngục sẽ khá thích hợp một ít. Hệ Thản giờ khắc này nhiệt huyết sôi trào còn tại sao, chính hắn cũng không rõ ràng, hay là nam nhân tự mang chiến tranh gen đi. Chủ nhân, ngươi có phải hay không muốn đi tìm con quái vật kia? Cắt đờ gìn âm thanh vang lên, ta liền biết. Vừa nãy Sophia tiểu thư gọi ngươi trở lại, ngươi ngoài miệng nói trở lại, có thể tất cả đều là lời nói dối. Ta có thể nói cho ngươi, ngươi không trở lại, Sophia tiểu thư nhưng là phải tức giận. Không thể quay về. Hệ Thản cười khổ, ngươi không thấy, tất cả mọi người đều hy vọng ta đi giải quyết tỷ giờ thêm mỹ thập. Tại sao phải để ý đến bọn họ? Cắt đờ gìn đoán giận nói, bọn họ liền không có ý tốt. Trước cái kia lừa gạt người nguyên bản có cơ hội ngăn cản vã dễ dạ ổ, nhưng hắn không chỉ có không ngăn cản, trái lại một bên tuổi phủ ngươi, lại một bên xúi giục ngươi đi đối phó con quái vật kia. Cái này nỗ lạng cũng là giả ra một bộ đại nghĩa lâm nhiên dáng vẻ, có thể kỳ thực hắn cũng hy vọng ngươi đi đối phó con quái vật kia. Còn có trước Long tộc, thậm chí cái khác hai tộc cũng là như vậy, tuy rằng bọn họ không lộ diện, nhưng bọn họ đều hy vọng ngươi đi làm chuyện ngu xuẩn như thế. Ngươi muốn thật đi tới, vậy thì là thuận trái tim của bọn họ. Ai nha? Hệ Thản cười cợt, ngươi làm sao đột nhiên thông minh như vậy, hết thảy đều nhìn ra như thế rõ ràng. Cái gì gọi là đột nhiên trở nên thông minh như vậy? Bồn đại tiểu thư từ trước đến giờ thông minh, ta không nói, cũng không có nghĩa là ta không hiểu. Ha ha, nếu ngươi thông minh như vậy ngươi hãy nói một chút, tại sao bọn họ đều hy vọng ta đi đối phó tỷ giờ thêm mỹ thập? Hệ Thản nhàn nhạt hỏi. Còn chưa là ngươi quá lợi hại, bọn họ thấy ngứa mắt thôi. Ngươi chết rồi, bọn họ liền an tâm. Ha ha, ngươi này nhìn vấn đề phương thức, rồi cùng những người bình dân như thế, chỉ có thể đem chính mình đặt tại chịu thiệt góc độ. Nói xong, Hệ Thản túi đầu nhìn một chút bên hông phong chi tinh linh kiếm, sau đó biến mất ở tại chỗ. Nỗ Lạn nhìn một đạo điện quang màu vàng hướng ám nguyệt cánh đồng hoang vu bay đi, khóe miệng vung lên một độ cong, sau đó ở thân vệ bảo vệ cho, từng bước thoát ly chiến trường. Khi hắn chạy về phòng an toàn thời điểm, nơi này đã có một đám phụ tá đang chờ hắn. Ngươi cầm đầu, chính là lúc trước vì hắn chủ trì Bắc Địa phát triển kinh tế sự vụ Bitmart. Bitmart vừa thấy Nỗ Lạn đến rồi, lập tức tiến lên nên tiếp, đồng thời nói rằng, đại nhân, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng, chúng ta bất cứ lúc nào có thể xuôi nam tiếp nhận tất cả. Hiện tại không thể động. Nỗ Lạn chậm rãi nói, ít nhất phải lại thủ mấy ngày, chỉ có xác định hắn chết rồi, chúng ta mới có thể hành động. Rõ ràng. Bitmart gật gật đầu, sau đó do dự một chút, nơm nớp lo sợ mà nói rằng, chỉ là đại nhân, ta có chút không hiểu, nếu như hắn chết rồi, chúng ta coi như tiếp thu hắn tất cả, lại có ý nghĩa gì? Nghe nói như thế, Nỗ Lạn ánh mắt có chút thảm đạm, trầm mặc một lát sau, nỗ lực bỏ ra vẻ mỉm cười nói rằng, trong chuồng dê dương, chỉ cần nghĩ làm sao ăn uống no đủ là được, còn yêu dâu xanh, đó là chủ nhân nên cân nhắc sự tình. Hệ Thản hắn nếu như làm không được người chủ nhân này, tự nhiên sẽ có những người khác đến làm người chủ nhân này. Hệ Thản một đường bay nhanh, bỏ ra mấy phút chạy tới ô nhiễm khu biên giới nơi, sau đó không chút do dự mà vọt vào ô nhiễm khu. Nửa giờ sau, ầm một tiếng, Hệ Thản thân thể giống như chiếc gương vỡ vụn. Không sai, nay vẹn vẹn chỉ là một cái thời gian phân thân, làm cho Nỗ Lạn bọn họ xem. Chân chính Hệ Thản đã ở về thành mạ dạ trên đường, đương nhiên, này không phải muốn chạy trốn, mà là muốn đi đón Sophia. Ngày thứ hai, hướng đông lúc, Hệ Thản ôm Sophia lại trở về Bắc Địa, đồng thời cố ý từ bạ lần cứ điểm bầu trời bay qua. Điều này làm cho phía dưới Nỗ Lạn cùng một đám bắt tướng lĩnh không tìm được manh mối, không biết Hệ Thản đang làm gì, thế nhưng chỉ cần Hệ Thản không chết, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục chống lại thú nhân. Hệ Thản không để ý đến phía dưới chiến tranh, mà là mang theo Sophia đi đến trước ô nhiễm khu biên giới nơi. Hai người hạ xuống sau, Hệ Thản lập tức thả ra một cái thời gian phân thân vọt vào ô nhiễm khu, ở bên trong dừng lại sau một tiếng, lại vội vàng chạy về đi ra. Sophia xem ngươi, đến cái sô tan, xem có thể hay không giải trừ ô nhiễm. Sophia gật gật đầu, trên cổ tay sáng lên một đạo màu vàng ma lực hoàn, thở nhẹ một tiếng, sô tan. Nhất thời, một trận gió nhẹ lướt qua, ở một tiếng, không kịp quan sát kết quả, thời gian phân thân trước tiên đứng vững sô tan lực lượng đi đầu đổ nát, trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Nhìn thấy tình cảnh này, Hệ Thản cùng Sophia sắc mặt của hai người cũng không quá tốt. Hết cách rồi, Hệ Thản chỉ có thể để phân thân đi Bắc Địa tùy cơ bắt được mấy người đến thí nghiệm. Mấy người kia vừa nghe muốn tiến vào ô nhiễm khu, mỗi người sợ đến hoàn toàn biến sắc, không ngừng mà dãy rủa phản kháng. Đều đến thời điểm như thế này, Hệ Thản cũng không rảnh nói cái gì nhân tử, thời gian sử dụng quang phân thân cầm lấy bọn họ liền hướng ô nhiễm khu bên trong đường, ở một cái to nhỏ thời điểm, lại sẽ bọn họ nói ra. Sophia cũng không hàm hồ, giơ tay chính là một đạo xô tan. Một trận gió nhẹ lướt qua sau khi, hệ thản đội vàng hướng về cạnh hỏi, thế nào? Có hiệu quả sao? Đúng. Chủ nhân. Có hiệu quả. Cạnh hiện ra thân hình hưng phấn nói rằng, trên người bọn họ ô nhiễm đều tiêu trừ. Nghe nói như thế, hệ thản khoe miệng không khỏi nhếch lên. Các ngươi không phải đều muốn ta chết sao? Bây giờ nhìn xem ai sẽ chết. Ha ha. Chương 587, ngươi thật là có dũng khí. Chương 587, ngươi thật là có dũng khí. Xác nhận xua tan có hiệu quả sau, hệ thản lá gan liền lớn lên, lúc đó liền muốn đi tìm tỷ dở thêm mỹ thập thử xem. Có điều đi vào trước, muốn trước tiên bảo đảm Sophia an toàn, chỉ có thể trước tiên nhịn một chút. Vốn là muốn đưa nàng sắp xếp đến Bắc Địa cứ điểm bên trong, có điều cẩn thận suy nghĩ một chút, bất luận là nô lạn, vẫn là cái gì khác người, đều không đúng như vậy đáng giá tín nhiệm, chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là ghê gớm sắp xếp đến cứ điểm, còn có ở đâu là an toàn. Sophia tựa hồ nhìn ra hệ thản suy nghĩ, hỏi, ngươi chuẩn bị đi vào? Hệ thản gật gù, nếu không có nguy hiểm, khẳng định là mau chân đến xem, nếu như có thể giải quyết nó tốt nhất, giải quyết không được, vậy cũng chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Hệ thản, ta không phản đối ngươi đi. Sophia mím mím miệng, nói, chỉ có điều hiện tại không phải lúc. Ngươi phải hiểu được, ngươi không đi không ai có thể trách ngươi, có thể ngươi nếu như đi tới, sẽ không có lùi về sau cái thuyết pháp này. Nếu như ngươi nhất định phải đi, ít nhất phải chờ các quốc gia cùng Bắc Địa dâng lên trung thành. Bằng không ngươi thành công, không ai nhớ tới ngươi, có thể ngươi nếu như thất bại, nói không chắc hoàn thành tội nhân. Này đều lúc nào, còn lưu ý những này. Ngươi muốn đều chết sạch, còn từ đâu tới tội nhân. Sophia nhíu mày, đây là vấn đề nguyên tắc, ngươi có thể không muốn báo lại, nhưng bọn họ không thể không tỏ thái độ. Nếu như không có nhân loại thần hộ mệnh địa vị, ngươi chính là ở một bên nhìn, cũng không nên động thủ. Được rồi. Hệ thản thực sự là dở khóc dở cười, hiện tại không phải nói những ngày thời điểm, ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm cái chỗ an toàn. Giữa lúc hai người lúc nói chuyện, Kết đột nhiên ổ một tiếng, sau đó rút ra trời sinh kiếm, rồi thẳng hướng phía trước đi chậm rãi đi đến, khi hắn đi ra mấy chục mét sau, thân kiếm bắt đầu nổi lên nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Thế này, Kết thu hồi kiếm, chạy về đến nói, chủ nhân, ô nhiễm khu bắt đầu co rút lại, phòng trường tỷ dở thêm mỹ thập bắt đầu thu về tản mát năng lượng. Nghe nói như thế, hệ thản nhướng mày hướng về Cắt Đờ Dìn hỏi, họ kỉnh bên kia có tin tức truyền đến không? Hắn nói, tỷ dở thêm mỹ thập cùng kẻ ngu si như thế tung bay ở trên không trung, trên người lúc thì đỏ, lúc thì trắng, không biết đang làm gì thế. Cắt Đờ Dìn đáp lời thời điểm, hệ thản đột nhiên nhíu mày, lại tiếp tục lập tức bung ra, khỏe mắt dư quang liếc một ngày trên, cảm giác tựa hồ có món đồ gì đang nhìn chằm chằm chính mình. Có điều, hắn cho rằng không biết, trở về một tiếng, được rồi, ta biết, sau đó ôm lấy Sophia triển khai quang xí bay lên trời. Hai người một đường bay nhanh, cuối cùng đi đến Bắc Địa một cái hoang phế thôn trang nhỏ. Hệ thản chọn một gian xem ra vẫn tính hoàn chỉnh phòng ốc thu xếp Sophia, bởi vì khí trời đã bắt đầu chuyển lạnh, cố ý lại cho Sophia điểm cái đống lửa sưởi ấm. Ta trước tiên đi xem, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nếu là có nguy hiểm, nhường ngươi tông đồ mang ngươi rời đi. Nói đến nguy hiểm hai chữ lúc, hệ thản cố ý bỏ thêm điểm trọng âm, đồng thời con mắt hướng lên trời trên liếc mắt một cái. Sophia nơi nào không hiểu hệ thản ý tứ, nhất thời mở to hai mắt, một mặt kinh ngạc, có điều lập tức khôi phục bình thường, gật gật đầu nói, ta biết rồi. Ngươi đi đi, cẩn thận một ít. Biết rồi. Nói, hệ thản đem Sophia pháp trượng cầm tới, sau đó tay trên kim quang lóe lên, ở trên pháp trượng ấn một cái ô vừa họ ra. Làm xong tất cả những thứ này, hệ thản cùng Sophia cuối cùng cáo biệt một hồi liền xoay người rời đi. Hệ thản đi không lâu sau, trước vị trí phòng nhỏ đông nam chết 500 mét một gốc cây cây khô trên hạ xuống một cái bóng đen. Sắt thực nói, bóng đen kia là đổi chiều ở trên những cây. Tinh tế nhìn lại, hóa ra là một con rơi, chính chuyển động đầu nhỏ, màu đỏ tươi hai mắt nhìn kỹ Sophia vị trí phòng nhỏ. Đột nhiên, nó bung ra hai chân, đến rồi cái rơi tự do. Đúng một tiếng, ngã xuống đất nổ thành một đoàn huyết tương. Máu tươi trên đất tùy ý lưu động, vẽ ra một cái ở ngoài tròn bên trong năm luyện thành trận, trận mới vừa thành tựu nhấp nhoáng ánh sáng. Ngay lập tức, một cái thon dài bóng người từ luyện thành trận bên trong chậm rãi bay lên. Cái kia da người da trắng bệnh như tuyết, hầu như trong suốt. Mái tóc dài màu đen rủ xuống đến bên hông, không gió mà bay. Con mắt thâm thúy, con ngươi như đá vỏ chai giống như thâm thúy, lập lòe lạnh lẽo ánh sáng. Sống mũi cao thẳng, môi mỏng mà trắng xám, khóe miệng hơi dương lên, lộ ra hai viên sắc bén răng nanh. Người mặc một bộ trường bào màu đỏ sậm, tính chất mềm mại, phản phất hấp thu sở hữu tia sáng. Trường bào biên giới thêu phức tạp màu bạc hoa văn, theo hắn động tác như ẩn như hiện. Hai tay thon dài, móng tay sắc bén như lao, đầu ngón tay hơi hiện ra hàn quang. Bước chân mềm mại, hầu như không hề có một tiếng động, mỗi một bước cũng giống như là đồng bền trên mặt đất, hướng phòng nhỏ chậm rãi đi đến. Khi đi đến cách phòng nhỏ 200 khoảng trường, trái phải thời điểm, hắn ngừng lại, hai tay nhấc đến trước ngực, nơi lòng bàn tay chậm rãi ngưng ra một cái màu đỏ sẫm huyết cầu. Huyết cầu do chừng hạt gạo dần dần dài đến nắm đấm bình thường mới dừng lại, lẳng lặng treo ở trước ngực hắn độ cao. Người kia ngẩng đầu nhìn một ánh mắt phòng nhỏ, khoe miệng một bên nhổng lên thật cao, sau đó dùng hắn cái kia thon dài sắc bén móng tay nhẹ nhàng điểm một cái huyết cầu. Nhất thời, vang một tiếng, huyết cầu như một phát đạn pháo hướng về Sophia vị trí phòng nhỏ đánh bay mà đi, vung lên sóng xung kích, trên đất cày ra một cái khe rãnh sâu hoắm, hai bên phòng nhỏ khoảnh khắc hóa thành một biển. Lúc này trong phòng Sophia biết có người đến, rất sớm liền mở ra khiên phòng hộ, mà khi người kia chậm rãi tới gần thời điểm, đối phương tản mát ra mạnh mẽ khí tức, vẫn là làm nàng không ngừng được run rẩy. Hay là bởi vì bình thường đều cùng với hệ thản bình thường lại đần độn, hòa ái dễ gần răng dấp, Sophia một lần cảm thấy đến cường giả siêu cấp cũng không có cái gì ghê gớm, nên thủ quy củ, hay là muốn thủ quy củ. Nhưng là bây giờ là một cái cường giả siêu cấp bày ra sát ý thời điểm, nàng rốt cục sâu sắc cảm nhận được, cái gì quy hành kiểm xấu, ở thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Cũng là đến giờ phút này rồi, nàng mới chính thức rõ ràng, hệ thản tuy rằng mình là cười vui vẻ, không có tim không có phổi dáng vẻ, nhưng kỳ thực hắn đối mặt đều là cấp bậc này nhân vật, không chỉ có muốn ép bọn họ một đầu, còn muốn thời khắc bảo vệ người nhà, nó chịu đựng bao lớn áp lực, có thể tưởng tượng được. Liên Sophia mà nói, đối phương vẹn vẹn chỉ là tới gần, nàng liền bắt đầu tâm thần không yên, tuy biết do pháp trượng có hệ thản bảo vệ quy tắc, nhưng trong lòng vẫn là căng thẳng đến cực điểm. Làm cảm nhận được đối phương bắt đầu thi pháp lúc, tử vong cảm giác trong nháy mắt xông lên đại não, nàng cũng lại không chịu nổi áp lực, hô to một tiếng, hệ thản. Theo tiếng này hô to, trên pháp trượng họ dạ sáng lên hào quang màu vàng, mà lúc này cái kia viên hủy thiên diệt địa huyết cầu cũng gần người trước. Hô phảng phất gió nhẹ một trận gió nhẹ thổi đến, vị trí phòng nhỏ trong nháy mắt hóa thành bụi phi. Sóng trùng kích cực lớn như sóng thần trong nháy mắt đem Sophia nhấn chìm, giờ khắc này bốn phía một mảnh tối mờ mịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Sophia đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh, căn bản không dám mở mắt. Không biết qua bao lâu, làm tất cả lắng lại sau khi, Sophia chậm rãi mở mắt ra, liền gặp mặt chạm kế tiếp một người cao lớn bóng người và nóng. Hắn như một tòa núi lớn giống như vắt ngang trước người, bảo vệ phía sau an bình. Thời khắc này, Sophia con mắt đỏ. Hệ thản tuy rằng đứng ở Sophia trước người, nhưng căn bản không có thời gian quay đầu lại kiểm tra, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, ngươi không sao chứ? Không. Sự. Vậy thì tốt. Nói xong, hệ thản vô néo cái cổ, lại giật giật vai, hơi hơi hoạt động gần cốt một chút, sau đó hướng về cái kia hồng bảo người đi đến. Hóa ra là ngươi, xạ lộ gì phít. Ngươi thật là có dũng khí. Nói, hệ thản tay trái đẩy ra một điểm phong kiếm. Tức khắc hô một đạo cuồng phong lấy hắn làm trung tâm hiện hình tròn hướng ra phía ngoài nổ tung, vung lên đẩy trời bụi bặm, sau đó đột nhiên hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Sau một khắc, bụi bặm bên trong, đầu tiên là một điểm kim quang long lánh, sau đó kiếm ra như rồng. Chương 588, đồng thời tới chơi chương 588, đồng thời tới chơi thời khắc này, bác địa một cái nào đó bỏ đi thôn trang nhỏ thời không đột nhiên đình chỉ vận chuyển. Chim nhỏ lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, bụi bặm duy trì phong hình dạng, còn có Sophia cái kia ánh mắt khiếp sợ, hết thảy đều phản phát hình ảnh ngắt quãng, nhưng lại có một kim một đỏ hai người hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hệ thản một cái sâu sắc chi đâm đánh thẳng xạ lộ dịp phịt lồng ngực, khi nhìn thấy xạ lộ dịp phịt sắp sửa dùng ngón út đem kiếm đẩy ra lúc, hệ thản sớm biến chiêu, đâm thẳng biến hất lên, hướng về đối phương cầm đến rồi một cái thăng long chém. Xạ lộ dịp phịt đem đầu ngửa ra sau, ung dung tránh thoát này một chiêu, tiếp theo há mồm hướng về lên không bên trong hệ thản phát sinh gầm lên giận dữ. Tiếng giống giận này chỉ thấy nó hình, không nghe thấy nó thanh, có thể không gian chung quanh nhân hắn này giống dường như tấm gương đánh tới dầu, tất cả trở nên mơ hồ, trở nên bặm mẻo. Mà lúc này hệ thản cái chán đã mở ra con mắt thứ ba, đang chuẩn bị xuống dưới mới đến một đạo diệt thế ánh sáng. Nhưng là nhìn thấy không gian vặn vẹo sau, ngay lập tức sẽ rõ ràng đây là lần trước chiêu kia có thể thay đổi laser phương hướng phép thuật, bởi vậy chỉ có thể từ bỏ phản kích, triển khai quang si chuẩn bị lùi lại một bước. Nhưng là đạo kia vặn vẹo không gian nhanh hơn hắn, trong nháy mắt đem hắn chuyển đến trong đó. Hệ thản nhất thời liền dường như trong máy giặt quần áo, bị cuốn mấy chục vòng sau, xa xa mà vùng dài trăm mét có hơn. Ầm, một tiếng, hệ thản trên đất đập ra một cái hố to. Mà hắn vừa rơi xuống đất, đi ngang qua chim nhỏ chuyển động, hoảng sợ hướng về phương xa bay đi, đuôi bằng cũng dần dần theo gió mà đi, càng đi càng xa. Sophia nhưng là phát sinh một tiếng thét kinh hãi, sau đó hướng về hệ thản chạy đi. Có thể năng động, xạ lộ dịp phịt cũng động. Xạ lộ dịp phịt bỏ quên hệ thản, hóa thành một đạo đường máu lao thẳng tới Sophia. Hiển nhiên mục tiêu của hắn vẫn luôn chưa từng thay đổi. Tốc độ của hắn kỳ quái vô cùng, trên một giây còn ở trăm mét có hơn, một giây sau đã đến Sophia trước người. Lúc này hắn hiện ra thân hình, ngón trỏ trên dài nhỏ móng tay chiếu Sophia chán đâm tới. Sophia đến trên người lấp loe tông chán, dưới cái nhìn của hắn chính là một chuyện cười, chỉ cần đánh trúng, sẽ không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Ngay lúc sắp đắc thủ, khoe miệng của hắn không khỏi vung lên một cái độ cong, trong ánh mắt ba điểm đắc ý, bảy phần nham hiểm. Lúc này, ầm một tiếng, xạ lộ dịp phịt phát hiện sắp sửa mất mạng nữ nhân đột nhiên không gặp, điều này làm cho hắn con ngươi co rụt lại nhìn kỹ lại, nguyên lai nữ nhân trở lại nàng ban đầu lên đường vị trí, ngay ở chính mình bên tay phải nửa mét khoảng cách. Nhưng dù là này nửa mét, để nguyên bản phải giết một chiêu nào không? Xạ lộ dịp phịt hơi ngây người linh điểm vài giây, lập tức liền phải biến đổi chiêu, có thể không chờ hắn có động tác, một vệ kim quang tới trước, trong nháy mắt đem hắn lồng ngực đánh xuyên qua một cái lỗ thủng to. A! Xạ lộ dịp phịt kêu thảm một tiếng, bạo thành một đám mưa máu. Mượn cơ hội này, một cái khác hệ thản đột nhiên từ trên trời giáng xuống lớp trên Sophia liền hướng lùi lại đi. Xạ lộ dịp phịt trải qua ngắn ngủi đau đớn phục hồi tinh thần lại, ngay lập tức liền hóa thành một đạo đường máu lại lần nữa hướng Sophia phương hướng nào tới. Hai người gần như vậy, khẳng định không thể coi như thôi, hắn là ăn chắc nàng. Hệ thản thấy đối phương đuổi theo, hơi nhướng mày, cấp tốc vung ra một kiếm, trong không khí năng lượng phảng phất chịu đến chỉ dẫn, một đạo vô hình tường gió ở hắn cùng xạ lộ dịp phịt trong lúc đó trong nháy mắt dựng thẳng lên, chặn lại rồi đối phương chính diện thế tiến công. Xạ lộ dịp phịt không chút do dự nào, hóa thành mấy trăm con đen kịt rơi, khí lên từ tường gió hai bên vòng qua. Hệ thản đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người ôm Sophia nhảy lên thật cao, thân hình như tật phong giống như mềm mại. Tường gió cũng dịch chuyển tức thời, đi theo bóng người của hắn che chở ở phía sau, đem những người rơi bước lui. Nhưng là vào lúc này, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận khó mà nhận ra gợn sóng. Hệ thản bên tai truyền đến một trận nhẹ nhàng rung động, không gian phảng phất bị sức mạnh vô hình đè ép, nhất thời vặn vẹo lên. Tường gió tại đây vận sóng dưới run rẩy dữ dội, trong nháy mắt vỡ tan. Hệ Thản biết xã lộ dịp phịt lại bắt đầu chiêu kia vận mẹo không gian, vì là chính là sớm phòng bị chính mình diệt thế ánh sáng, có thể Hệ Thản muốn kéo dài khoảng cách, trước tiên hộ Sophia an toàn. Nếu để cho đối phương như thế vẫn đuổi theo, cũng không phải biện pháp. Liên mi tâm con mắt thứ ba bỗng nhiên mở, một đạo chói mắt kim quang cắt ra không khí, hướng về xã lộ dịp phịt. Bên cạnh mới tới. Chiêu này dương đông kích tây đánh nghi binh quả nhiên hữu dụng, xã lộ dịp phịt nhìn thấy mắt dọc lúc này sợ đến một cái giật mình, thân thể cũng không khỏi một trận. Liên này ngây người chốc lát, cho Hệ Thản cơ hội thở lấy hơi. Mà Hệ Thản bảo đảm Sophia an toàn, cũng sẽ không lại cho đối phương cơ hội thở lấy hơi. Mới vừa kéo dài một điểm khoảng cách, một hơi thả ra 5 cái thời gian phân thân, thêm vào nguyên bản một cái, trong nháy mắt 7 đối với 1. 7 cái Hệ Thản tiên nữ tán hoa bình thường phân nhảy ra đi, đồng thời mở ra mắt dọc quay về xã lộ dịp phịt chính là một trận laser vũ bắn phá. Xã lộ dịp phịt là cố được rồi phía trước, cố không được mặt sau, cố được rồi trên đầu, nhưng cô không được dưới chân, trong chớp mắt chúng liền 4 đạo diệt thế kim quang, thân thể như thả pháo bình thường, bùm bùm nổ thành từng đám huyết vụ. Bên này thân thể mới vừa khôi phục, bên kia liền lại bên trong một diệt thế kim quang, đảo mắt lại hóa thành một đám mưa máu. Cái kia tiếng kêu thảm thiết càng là kinh thiên động địa, phòng trừng cách xa ở thành mạ giả người đều có thể nghe được. Xã lộ dịp phịt vừa nhìn không được, lập tức hóa thành một đám rơi phân thân phân tán né ra, nhưng là không còn chiêu kia vặn bẹo thời không phòng hộ, coi như rơi tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn quang, nhiều hơn nữa rơi phân thân, cũng chỉ là biếm ngắm. Liền thấy từng đạo kim quang như lửa cháy bừng bừng bình thường che ngập bầu trời bay lượn, mà những người rơi liền như ngâm quá dầu hạt bắp nô, nộ hỏa chính là nổ thành từng đoàn màu đỏ bỏng nô bùm bùm vang lên không ngừng. Tình cảnh như thế cũng tự hai người mới gặp lúc giáng dấp, lúc đầu Hệ Thản rơi vào hạ phòng, mặt sau mấy cái Hệ Thản đuổi theo cho rơi xuống nước đánh. Bây giờ xã lộ dịp phịt có bao nhiêu khổ, chỉ có hắn tự biết mình. Đánh, đánh không lại, trốn, không trốn được, thậm chí có trong nháy mắt đó, hắn cảm giác sẽ chết tại đây. Mà Hệ Thản bản thể ở ném ra vài đạo diệt thế ánh sáng sau, liền mang theo Sophia rời xa chiến trường. Bây giờ đang ngồi ở một gian phòng nhỏ nóc nhà, lắc hai chân, một bộ nhàn nhã nhìn sáu cái thấp nhỏ người cùng Bạch Huyết công chúa chiến đấu. Bạch Huyết công chúa môi hét thảm một tiếng, hắn liền cười gần một hồi, đến mặt sau nụ cười này liền không dừng lại quá. Một bên Sophia trải qua ban đầu kinh hồn, lúc này cũng rốt cục ổn định lại. Có điều, nàng có thể không giống Hệ Thản như vậy khí định thần nhàn, hai cái tay nắm chặt Hệ Thản cánh tay, một khắc cũng không dám buông ra, ngón tay bởi vì quá độ dùng sức đã trắng bệnh. Không cần như thế căng thẳng. Hệ Thản nhẹ nhàng vỗ vỗ Sophia tay, tiểu tử này không kinh khủng như vậy. Hắn lăn qua lộn lại chính là cái kia tam bản phủ. Ngươi xem, chiêu tiếp theo khẳng định là hóa thành đường máu bỏ chạy. Chỉ cần sớm phong hắn đường lui, hắn liền chạy không được. Tiếp đó, khẳng định chính là bận bẹo một hồi thời không, phòng thủ một hồi truy kích, chỉ cần không cho hắn ra vòng đây, hắn phòng thủ được rồi mặt sau, phòng thủ không được phía trước, tóm lại là muốn ăn ta một cái diệt thế kim quang. Đến rồi, hắn lập tức liền muốn phân thân. Ha ha, ngươi xem, đúng hay không? Nay kẻ ngu si liền ba chiêu này, lăn qua lộn lại xứ, chính là một con chó gặp tư thế đều so với hắn nhiều, có gì đáng sợ chứ? Sophia vừa nhìn, cũng thật là Hệ Thản nói cái gì, cái kia xạ lộ dịp phịt liền phối hợp biến hóa, trong lúc nhất thời cũng bị chọc cười. Chỉ là nàng không dám như Hệ Thản như vậy cười nhạo cường giả siêu cấp, chỉ có thể cố nén cười ý có điều, khoe miệng vẫn là không nhịn được co rúm mấy lần. Phòng trưng chính nàng cũng không chú ý tới, bất chi bất giác đã sẽ không căng thẳng, tóm chặt lấy Hệ Thản tay cũng chậm chật đất buông ra. Hệ Thản thấy Sophia không sợ, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Có điều, hắn biết rõ sự tình vẫn chưa xong, bởi vì trên trời còn ẩn nút một cái, hơn nữa người kia mục tiêu tựa hồ cũng là Sophia. Hệ Thản híp mắt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn chăm chú một lát sau, la lớn, ẩn nút làm gì? Hạ xuống cùng nhau chơi đùa a. Xem ta tức không tức ngươi là được rồi. Chương 589, không có lựa chọn nào khác chương 589, không có lựa chọn nào khác theo Hệ Thản hô to một tiếng, trên tầng mây đột nhiên né qua một trận lang quang, sau đó liền cấp tốc trở nên đi nắng. Đi rồi. Là ai? Sophia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nghi hoặc mà hỏi. Hẳn là Long tộc. Long tộc? Bọn họ làm sao cũng tới? Sophia cau mày, một bộ lo lắng dáng vẻ. Hệ Thản vừa thấy Sophia lo lắng dáng dấp, liền biết Sophia cùng mình lo lắng sự tình như thế. Bọn họ là đến lấy Sophia tính mạng. Đám người kia tựa hồ là ăn chắc chính mình gặp đi đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, bọn họ hy vọng tỷ dở thêm mỹ thập chết, cũng hy vọng chính mình đi chết. Kết quả tốt nhất chính là mình cùng tỷ dở thêm mỹ thập đồng quy vu tận. Có điều, xua tan xuất hiện, hiển nhiên quấy rầy kế hoạch của bọn họ. Vì thế, xa lộ dịp phịt không tiếp tự mình ra tay đánh lén. Hệ Thản trong lòng khổ a, muốn làm một hồi đại anh hùng, làm một hồi chúa cứu thế, nhưng là quá khó khăn, một đống người muốn dắt người chân. Trong những người này không chỉ có ngoại tộc, thậm chí còn có cùng tộc. Rõ ràng bọn họ sợ tỷ dở thêm mỹ thập sợ muốn chết, cũng hy vọng có người đứng ra giải quyết vấn đề, nhưng bọn họ nhưng không muốn để đứng ra người kia sống sót. Vì lẽ đó, nên làm cái gì bây giờ? Hệ Thản nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Sophia tóc, an ủi, yên tâm đi, không ai có thể tổn thương ngươi. Sophia gian nan bỏ ra vẻ mỉm cười, Hệ Thản, chúng ta đi thôi. Bọn họ muốn ngươi đi đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, ngươi không để ý tới bọn họ tự nhiên bắt ngươi không có cách nào. Đi đi đâu? Hệ Thản khẽ khẽ lắc đầu. Những tộc khác sinh sống ở chính mình không gian, bọn họ mặc kệ liền mặc kệ, bởi vì đối với bọn họ căn bản không có ảnh hưởng. Nhưng chúng ta liền sinh sống ở trên đại lục này, có thể bỏ chạy nơi nào? Ngoại trừ đứng lên đến phản kháng, không có lựa chọn nào khác. Mặt khác, có một việc phải nói cho ngươi, ở mảnh này đại lục dài lâu thời gian bên trong, thì giờ thêm mỹ thập kỳ thực đã thức tỉnh quá nhiều lần. Nó mỗi một lần thức tỉnh, trên đại lục văn minh liền sẽ bị phá hủy, trong này không chỉ có nhân loại chúng ta, còn có những chủng tộc khác. Tam tộc quy ẩn chính là bởi vì nguyên nhân này, bọn họ đã nếm thử vô số biện pháp muốn giải quyết nó, nhưng là đều thất bại. Có điều tam tộc ở trả giá to lớn đánh đổi sau, mặc dù không cách nào chém giết tỷ dở thêm mỹ thập, nhưng bọn họ phát hiện chỉ cần có thể chặt đứt tỷ dở thêm mỹ thập xúc tu, liền có thể làm nó rơi vào phòng ngự tính ngủ say, lại như bây giờ ám nguyệt cánh đồng hoang vu. Dựa vào cái biện pháp này, bọn họ miễn cưỡng một đời chịu đựng hạ xuống. Mà những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn ở nâng đỡ trên đại lục chủng tộc, hy vọng bên trong có thể xuất hiện đối kháng tỷ dở thêm mỹ thập phi thăng giả. Có điều, qua nhiều năm như thế, trên đại lục phi thăng giả không phải thất bại, chính là nghiêm ngặt kiểm soát nạ sủ mỹ thần khí không cho tỷ dở thêm mỹ thập thất tỉnh. Nói chung, mọi người liền là như thế kéo. Sophia nghe xong, lộ ra một mặt quái lạ vẻ mặt, này tựa hồ không hợp lý a. Ngươi trong lời nói ở ngoài ý tứ, không phải là tam tộc muốn trở về mà. Nhưng là bọn họ tại sao phải quay về? Hơn nữa bọn họ nếu hy vọng ngươi đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, cái kia trước long tộc tại sao phải đem thần khí trả lại ngươi, mà không phải cho thượng cổ chi nhắn để bọn họ đi phục sắc kẻ ngươi thêm mỹ thập. Hệ thản nhún vai một cái, hai tay mở ra, ta không rõ ràng bọn họ tại sao phải quay về. Có điều, ta ngược lại thật ra rõ ràng long tộc tại sao phải đem thần khí cho ta bảo quản. Bởi vì long tộc cũng không hy vọng tỷ dở thêm mỹ thập thức tỉnh, chí ít không hy vọng là vào lúc này. Trên thực tế, huyết tộc cũng không hy vọng tỷ dở thêm mỹ thập vào lúc này thức tỉnh, bởi vì bây giờ nhân khẩu của bọn họ quá ít. 5000 năm trước tỷ dở thêm mỹ thập vừa mới thức tỉnh quá một lần, mà bọn họ vì phong ấn tỷ dở thêm mỹ thập trả giá giá cả to lớn. 5000 năm đối với nhân loại chúng ta mà nói đã đủ phát triển mấy đời văn minh, nhưng là đối với bọn hắn như vậy trường sinh loại, hay là liền bồi dưỡng một đời mọi người quá chừng. Nguyên bản bọn họ hy vọng thật nhiều là thời gian đến sinh sôi, liền đem nạ sủ mỹ thần khí giao cho tinh linh tộc bảo quản, sau đó thú nhân bạo động, lại sẽ thần khí giao cho loài người đến bảo quản. Theo bọn họ kế hoạch, những này thần khí đến thế hệ này nên đều giao cho ta đến bảo quản, chỉ có điều, nói đến đây, hệ thản lung túng cười cợt. Kết quả ngươi cũng biết, ta. Ai? Lần này được rồi, tỷ dở thêm mỹ thập sớm thức tỉnh. Này không chỉ có kế hoạch của bọn họ rối loạn, chúng ta cũng phải theo gặp xui xẻo. Sophia nghe xong, lông mày đều sắp ninh thành bánh quai trèo. Bọn họ tình huống đều bết bát như thế, không nghĩ tới cùng ngươi liên thủ cùng đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, trái lại động thủ với ta, đoạn ngươi đừng lui, có phải là đầu góc có bệnh? Ha ha. Hệ than cười cợt, vốn là đầu góc có bệnh. Có điều mà, cũng có thể lý giải. Nếu như ngươi vẫn luôn là trên đại lục này chỗ tệ, có thể một ngày nào đó, ngươi đột nhiên phát hiện đại lục có khả năng xuất hiện một cái khác chúa tể, phòng trừng ngươi cũng không chịu được. Bọn họ có thể tiếp thu tỷ dở thêm mỹ thập tàn phá, bởi vì bọn họ có đường lui, nhưng bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được nô lệ vươn mình làm chủ nhân. Loại tâm tình này, ngươi nên có thể lý giải. Ngay ở hệ thang cùng sổ phỉ ạ tán gẫu lúc, chiến trường cái kia nơi đột nhiên nhấp nhoáng một trận lam quang. Nguyên lai xạ lộ dịp phịt đang bị thời gian phân thân vây đánh lúc, không ngừng mà rơi ra máu tươi. Những người máu tươi theo hắn di động, vô thanh vô tức hội thành một cái truyền tống luyện thành trận. Nay trận vừa thành, một thành, hắn liền lập tức phát động. Sau đó chính mình kể cả mấy cái phân thân đồng thời chậm rãi chìm vào trong đất. Trước khi đi, Sát Lộ Dịp Phịt dùng ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Hệ Thản, rồi hướng sổ phì ạ so với một cái cắt thiết hầu thủ thế, lúc này mới hoàn toàn biến mất ở lam quang bên trong. Nhìn thấy Sát Lộ Dịp Phịt lão tẩu, còn không quên phát sinh uy hiếp, Hệ Thản chỉ là một tiếng cười gằn. Hệ Thản là thật đến không thèm để ý, dù sao cũng không đủ thực lực, nhiều hơn nữa uy hiếp cũng sẽ chỉ là trò cười. Chúng ta cũng đi thôi. Hệ Thản thấy đối phương chạy, một tay kéo sổ phì ạ. Đi đâu? Hệ Thản không trả lời ngay, suy nghĩ một chút sau, đột nhiên hỏi một cái không liên hệ sự tình. Sophia, ta nhớ rằng lúc trước ngươi đã nói ở thu dọn cá nhân hệ thống quy tắc tư liệu, chuẩn bị viết một phần tương quan luật văn, đúng không? Sophia vừa nghe, ngay lập tức sẽ rõ ràng Hệ Thản ý tứ trong lời nói. Ngươi là chuẩn bị công bố ngày đó luật văn, để càng nhiều ma pháp sư nắm giữ cá nhân quy tắc, cũng làm cho càng nhiều người nắm giữ xua tan phòng ngừa những người kia nhìn chằm chằm ta ra tay. Hệ Thản lông mày nhíu lại, không sai, là ý này. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như người người đều sẽ xua tan ta là an toàn, nhưng là ngươi, coi như không có phi thăng tư thái, trên đại lục này phòng trừng cũng tìm không mấy người là ta đối thủ, không phải sao? Sophia khẽ mỉm cười, ta chính là cảm thấy thôi, như vậy có chút mạo hiểm. Làm sao? Không đồng ý. Không. Sophia đột nhiên nhếch miệng nở nụ cười, cầu cũng không được. Hệ Thản thấy Sophia cao hứng như thế, liền biết lúc trước Sophia là thật muốn phát biểu ngày đó luận văn, theo, ơn chính nàng lại nói, chính là đặt vững nàng ở phép thuật giới địa vị trí cao vô thượng. Chỉ có điều lúc đó bởi vì chính mình phản đối, nàng mới không thể không từ bỏ. Hệ Thản không rõ ràng các ma pháp sư tại sao như vậy nóng lòng với phát biểu luận văn, có điều hắn biết rõ, chân chính nội dung trung tâm là không thể phát biểu. Liên hắn cười cợt, ngươi đừng quá cao hứng, ta chỉ là cho phép ngươi phát biểu cá nhân quy tắc tu luyện pháp lý luận, cụ thể phương pháp không thể thả biểu. Chương 590, lịch sử lưu danh chương 590, lịch sử lưu danh Hệ Thản đồng ý Sophia phát biểu luận văn, đúng là bất đắc dĩ. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể nói cho hai tộc coi như không có Sophia, chúng ta cũng có biện pháp bồi dưỡng nắm giữ xua tan phép thuật nhân tài. Cũng chỉ có như vậy mới có thể triệt để đứt đoạn mất hai tộc vọng niệm. Bởi vì chỉ cần truyền đạt cái tín hiệu này, bởi vậy chỉ cần phát biểu một cách đại khái lý luận là tốt rồi, Hệ Thản cũng không muốn quá nhiều người nắm giữ loại ma pháp này. Một phen thương lượng sau, Hệ Thản mang theo Sophia đi đến bạ lần cứ điểm. Động tác này là muốn động viên sao động bắc địa, cũng phải cho Sophia thu dọn luận văn thời gian. Quan trọng nhất chính là, hắn nhất định phải ở đây nhìn chằm chằm tỉ giờ thêm mỹ thực. Làm vệ thản chạy về bạ lần cứ điểm lúc, nơi này chiến đấu vẫn còn tiếp tục, ngoài thành đầy khắp núi đồi, tùy ý đều là cao 4-5 mét núi thây, bốn phía ánh lửa tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn, liền phương hướng đều không thấy rõ. Nhưng là như vậy, thú nhân từ tối hôm qua bắt đầu liền một khắc cũng không ngừng lại, không ngừng mà tấn công nữa. Bắc địa cũng nhân thú nhân điên cuồng, thương vong nặng nề, đặc biệt là trong thành, đâu đâu cũng có chân tay cụt. Một mảnh máu tanh bên trong, Nộ Lạn nhìn thấy hệ thản trở về, trong ánh mắt lộ ra một chút mê man. Ngươi này đang làm gì? Sự tình khá là phức tạp, ta tối nay cùng ngươi giải thích. Nói, hệ thản thả ra hai cái thời gian phân thân, một cái hỗ trợ thanh lý vào thành thú nhân, một cái vọt tới ngoài thành chém lung tung loạn sát. Bởi vì có hệ thản gia nhập, trong thành thế cuộc rất nhanh sẽ ổn định lại. Mà ngoài thành thú nhân lần thứ nhất thấy được có người dám giết tiến vào bọn họ trong trận doanh bên trong, vốn tưởng rằng đến rồi cái chịu chết, nhưng là không nghĩ đến, cái kia bóng người vàng nóng không chỉ có hoàn toàn không nhìn bất kỳ công kích, còn mang theo hủy thiên diệt địa kim quang. Kim quang kia liền như lưới hái của tử thần bình thường, nhẹ nhàng vung lên liền thành không một khu vực. Có điều ngăn ngắn mấy chục mấy giây, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đồng bào cũng chỉ còn lại nửa thân dưới đứng ở trên đất. Lần này, bọn họ rốt cục sợ sệt, bắt đầu chạy tứ tán. Thời khắc này, bọn họ nhớ tới ngàn năm trước truyền thuyết. Truyền thuyết lúc ấy có một cái bóng người màu vàng nóng chính là vung vẩy lưới hái của tử thần, chi phối toàn bộ tộc nhân, đó là sở hữu thú tộc nhân ác mộng. Bây giờ cái kia ác mộng lại xuất hiện, bây giờ duy nhất có thể làm chính là trốn, thoát được càng nhanh càng tốt. Thế nhưng mà cái kia bóng người vàng nóng cũng không có dự định buông tha bọn họ, dù cho bọn họ trốn vào ô nhiễm khu, đạo kia bóng người vàng nóng như cũ vung vẩy liềm đao đổi sát không buông. Cũng may cái này ác mộng đang kéo dài dòng dã sau 2 giờ, rốt cục dừng lại. Có điều, các thú nhân đã sớm sợ vỡ mật, cũng không dám nữa vượt qua ranh giới một bước, ở các tộc thủ lĩnh dẫn dắt đi, dồn dập hướng về ô nhiễm khu nơi càng sâu trở hồi. Bác tướng sĩ Môn không thể tin tưởng nhìn tất cả những thứ này, trong ánh mắt tràn đầy cực nóng, sau đó không hẹn mà cùng nhìn phía trên tường thành cái kia vĩ đại bóng lưng. Nỗ Lạn nhìn như nước thủy triều rút đi thú nhân, trong ánh mắt cũng chẳng có bao nhiêu mừng rỡ, ngược lại là một mảnh mê man. Ngươi không đi đối phó con quái vật kia, nhưng ở đây lãng phí tinh lực, có phải là có chút bỏ gốc lấy ngọn? Đừng như thế vội vã thúc ta đi chịu chết. Hệ Thản lạnh nhạt nói, ta muốn chờ một thời cơ. Nỗ Lạn vừa nghe, liền nhíu mày, ngươi đang chờ cái gì thời cơ? Chờ quái vật kia lại đây. Không. Hệ Thản lắc lắc ngón tay, hiện tại ô nhiễm khu chính đang từng bước co rút lại, chờ ô nhiễm khu thu nhỏ lại đến 1000 dặm trong phạm vi, khi đó chính là ta xuất thủ thời điểm. Ngươi cũng không cần phải gấp, ta đã phái người đến xem xác nhận quá, ô nhiễm khu co rút lại rất nhanh, theo như hiện nay tốc độ, một ngày ít nhất có thể lùi mấy chục cái bên trong, dùng không được một tháng, liền sẽ co vào ngàn dặm phạm vi. Một tháng? Thời gian một tháng, quái vật kia sớm đem đại lục phiên một cái mặt. Nỗ Lạn lớn tiếng rít gào lên, khi đó coi như co lại ngàn dặm phạm vi còn có ý nghĩa gì? Mấu chốt nhất chính là, tại sao phải đợi phạm vi này? 1000 dặm cùng 1 vạn dặm, có khác nhau sao? Hệ Thản không có quá nhiều giải thích, nhẹ nhàng vỗ vỗ Nỗ Lạn bay, ta có ta nguyên nhân. Nói chung, ô nhiễm khu không co vào ngàn dặm bên trong phạm vi, ta sẽ không động thủ. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, bằng vào ta biết, tỷ giờ thêm mị thập hiện nay chính đang chăm chú hấp thu năng lượng, cũng không có gì động dấu hiệu. Nói cách khác, đại gia tạm thời đều là an toàn. Mặt khác, ta cũng sẽ không rời đi, gần nhất ta lại ở chỗ này trụ trên một quãng thời gian. Ngươi biết ta ở cái nào, có việc liền trực tiếp tìm đến ta. Nói xong, Hệ Thản liền ôm lấy sổ phỉ ạ hướng cạnh biển phương hướng bay đi, đây đương nhiên là muốn đi chính mình lãnh địa. Giản thời Hệ Thản đột nhiên đến rồi, còn nhỏ hơn ở một thời gian ngắn, ngay lập tức sẽ sắp xếp một căn độc môn độc viện phòng nhỏ, đồng thời sắp xếp người phụ trách đảm thực sinh hoạt thường ngày. Hệ Thản mới vừa là để siêu phàm ưng hỗ trợ đem sổ phỉ ạ cần tư liệu mang đến, chuẩn bị để sổ phỉ ạ ở đây viết luận văn. Trên thực tế, sổ phỉ ạ trước kỳ thực đã viết tốt một phần chuyên nghiệp luận văn, chỉ có điều nội dung bên trong quá mức tỉ mỉ, thậm chí ngay cả tu luyện bước đi đều có. Nếu như thành tựu nghiên cứu luận văn, kỳ thực trực tiếp là có thể phát biểu, nhưng là thành tựu máy phát tín hiệu, nó hiển nhiên là siêu tiêu, bởi vậy nhất định phải sửa lại một chút. Sophia ở bắt được tư liệu sau, ngay lập tức sẽ bắt đầu múa bút thành văn. Bởi vì nàng vốn là đệ nhất tác giả, hơn nữa sở hữu nội dung cũng nhưng mà với ngực, chỉ là cái luận văn, cái kia không muốn quá đơn giản. Chỉ dùng không tới một ngày thời gian, liền sửa chữa hoàn thành. Sau đó lại dùng một ngày thời gian, tinh tế mài một phen. Khi nàng khắp nơi đệ nhất tác giả tên gọi cái kia lan ký xuống chính mình Sophia lọ sần đại danh lúc, trên mặt rốt cục lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Vốn là đến đó coi như kết thúc, nhưng là nàng suy nghĩ một chút sau, lại đăng đệ nhị tác giả lan ký xuống hờ mì ở tên, cùng với đệ nhị tác giả lan ký xuống Hệ Thản đại danh, như vậy mới hài lòng đem luận văn giao cho Hệ Thản. Hệ Thản cũng không nhìn nội dung, trực tiếp để siêu phàm ưng mang về thành mạ dạ giao cho Kẻ Lù gia tộc. Kẻ Lù gia tộc ở thu được Hệ Thản chỉ thị sau, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, làm thu được luận văn sau, liền ngay cả đêm khai triển in ấn công tác. Ngày thứ 2 một phần tên là phép thuật quyền trượng đặc biệt tập san bắt đầu chính thức phát hành, phần này tập san không mặt hướng đại chúng, chỉ mặt hướng ma pháp sư. Tập san thông qua đã sớm thành lập tốt giao lưu con đường, cấp tốc ở Nam Bộ 19 cái khu vực phép thuật giới truyền bá. Đồng thời bởi vì trong đó nội dung quá mức chấn động, dựa vào các ma pháp sư siêu phàm truyền bá năng lực, như virus bình thường cấp tốc hướng về toàn thế giới lan tràn. Chỉ có điều, bản này vượt thời đại luận văn không có đưa tới tán thưởng, trái lại đưa tới một đám chửi rủa tiếng. Trong đó lấy hiệp hội phép thuật làm đại biểu, đi đầu hướng về thành mạ dạ khởi xướng tiêu chiến. Bọn họ đầu tiên là đem Sophia cùng Hờ Mỹ ẩn từ hiệp hội phép thuật bên trong xóa tên, tiếp theo phái ra ma pháp sứ đoàn, chuẩn bị lấy bịa đặt cùng nói xấu phép thuật nữ thần tội danh bắt hai người. Đối với này, hệ thản căn bản không giúp đỡ để ý tới, cũng không có thời gian để ý tới, bởi vì những người này căn bản không biết bọn họ thần đã thức tỉnh, đồng thời chính hướng về bọn họ di động. Chương 591, mất hứng chương 591, mất hứng đang đợi vài ngày sau, hệ thản cũng không có chờ đến ô nhiễm khu co vào thời gian phân thân có thể vào phạm vi, ngược lại là tỉ giờ thêm mỹ thập động trước. Trải qua quan sát, nó chính hướng về chiến thần khu vực xuất phát, theo chân hắn đồng thời di động còn có cái kia mảnh khủng bố ô nhiễm khu. Có điều, dọc theo đường đi nó đều là trên không phi hành, mọi người cũng không biết phát sinh cái gì. Mãi đến tận mấy ngày sau, mọi người phát hiện sắt thép lĩnh sơn mạch chủ phong kim đỉnh bên trên, đột nhiên xuất hiện một con quái vật to lớn. Phần đầu của nó to lớn mà bất quy tắc, phản phất do một loại nào đó không biết sức mạnh vặn vẹo mà thành. Chính giữa có một con to lớn một mắt, lập lòe quỷ dị ánh sáng, phản phất có thể nhìn thấu tất cả. Quay chung quanh cái con này một mắt, mọc ra nhiều mắt nhỏ, những này mắt nhỏ sinh trưởng ở dài nhỏ mắt chua trên, hình thành một cái quỷ dị vương miệng. Nó làn da bóng loáng mà có ánh sáng lộng lẫy, như là bao trùm một tầng mỏng manh màng nước, phản xạ ánh sáng yếu ớt. Nó màu sắc lấy màu xám làm chủ, có chứa vi diệu màu xanh lam điều, phản phất từ trong biển sâu nổi lên u linh. Quang ảnh ở nó mặt ngoài đan xen, khiến cho nó xem ra dị thường lập thể, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ từ trong bóng tối nhảy ra. Từ phần đầu của nó cùng trung ương con mắt chu vi, rũa ra rất nhiều xúc tu trạng phụ chi. Những này xúc tu độ dài cùng độ lớn bất nhất, nhưng đều che kín giác hút. Mỗi cái giác hút đều có hình vòng kết cấu, trung tâm màu sắc đậm hơn, có vẻ rất có chiều sâu, phản phất có thể đem tất cả vững vàng hấp thụ. Trung ương một mắt con ngươi mở rộng, phản xạ chu vi tia sáng, có vẻ dị thường có ánh sáng lộng lẫy. Chu vi mắt nhỏ to nhỏ không đều, nhưng đều có hình tròn con ngươi cùng phản quang mặt ngoài, tựa hồ bao trùm một tầng màng bảo vệ, lập lòe quỷ dị ánh sáng. Nó mỗi một chi tiết nhỏ đều để lộ ra một loại dị dạng vẻ đẹp cùng khủng bố. Nó phảng phất đến từ một thế giới khác, mang theo không thể miêu tả sức mạnh cùng thần bí, làm người kính nể mà lại không rét mà run. Tỷ giờ thêm mỹ thập phụ cận mọi người bởi vì nó đến triệt để sôi trào, có mấy người cho rằng thần linh đến, vì xuống đất quỳ bái. Có mấy người thì lại cảm thấy khủng bố đột kích, sợ hãi bên dưới nó nâng nhà di chuyển. Có mấy người nhưng là nắm thái độ hoài nghi, án binh bất động, lặng lặng quan sát. Mọi người vào đúng lúc này thể hiện rồi từng người không giống thái độ cùng lựa chọn, cũng mặc kệ là một loại nào, kết quả cuối cùng chỉ có một cái. Chết hết. Quái vật xuất hiện mấy ngày sau, toàn thân mục nát mà chết. Liền ngay cả người đều hiền giả kiếm thánh chiến thần khu vực cũng không thể may mắn thoát khỏi. Hệ gìn gặt nước Cộng hòa trong một đêm, không hiểu ra sao chết đi mấy triệu người. Mà số người, tận mắt chứng kiến người nhà của chính mình cùng bằng hữu, xương cốt đổ nát, thân thể mục nát, ở từng tiếng kêu rên trong tiếng kêu thảm thống khổ chết đi. Đối với này bọn họ vô năng lực, duy nhất có thể làm bỏ chạy chạy. Mà tất cả kẻ cầm đầu lúc này chính tắm rửa lôi đình bên dưới, thưởng thụ sấm sét tầm bổ. Một bên khác, hệ thản cũng trở về đến thành Mã Dạ, trở lại bùa Ẹn Nờ trang viên. Bởi vì Angelina mang theo mấy đứa trẻ cùng phần lớn người hầu tạm thời chuyển tới hải ngoại làng du lịch, bùa Ẹn Nờ trang viên lúc này có vẻ hơi quẩn cũng é, chí ít hệ thản là như vậy cảm thấy đến. Nhưng là làn trẻ sở cũng không cho là như vậy, bởi vì bây giờ hoạt tờ trang viên ở ngoài, tụ tập thành ngàn hơn trăm người, hơn nữa đại đa số đều là ma pháp sư cao quý. Bọn họ ở ngoài cửa làm ầm ĩ, hô, la hét, yêu cầu hệ thản cùng Sophia cho lời giải thích. Cho tới phải cho cái gì thuyết pháp, làm trẻ sở không rõ ràng, nhưng hắn rất rõ ràng những người này mạo phạm chủ nhân uy nghiêm. Chủ nhân không ở khoảng thời gian này, bọn họ thậm chí muốn xung kích trang viên, lúc đó tình huống đã vô cùng nguy cấp, lúc nào cũng có thể bạo phát quy mô lớn xung đột. Nhưng là đối mặt tình huống này, chủ nhân những người các đồng minh hầu như đều lựa chọn sống chết mà bay. Chỉ có Ly ông công tức cùng đã dịp gia tộc vị tiểu cô kia đường, hoàn toàn bất chấp nguy hiểm, mang theo đại đội nhân mã tới rồi duy trì trật tự. Cũng đều nhờ có bọn họ đến rồi mới miễn cưỡng duy trì cục diện giằng co. Làm trẻ Sister biết không phải bên ngoài những người kia đối thủ, bởi vậy vẫn không dám động thủ, có thể đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận, sẽ chờ chủ nhân trở về đem cơn giận này ra. Nhưng là bây giờ chủ nhân trở về, nhưng là không thèm nhìn bọn họ một ánh mắt, cho phép do bọn họ tiếp tục ở cái kia hồ đồ. Thời khắc này, làm trẻ Sister triệt để mọi người bối rối. Chủ nhân, những người này đã ở trang viên ở ngoài náo loạn một ngày một đêm. Bởi vì hệ thản sau khi về nhà, hoàn toàn không để ý tới ngoài cửa những người kia, làm trẻ Sister thực sự không nhịn được, đuổi theo hệ thản nhắc nhở. Hệ thản quay đầu lại nhìn về phía trang viên ở ngoài, người ngoài cửa tức giận gào thét, rít gào, phản phất chính mình là bọn họ kẻ thù giết cha như thế. Thời khắc này, hệ thản đột nhiên cảm thấy rất mệt. Không phải thân thể mệt, mà là tâm mệt, giờ khắc này, hắn chỉ muốn ngồi phịch ở trên ghế sofa chạy xe không đầu óc, nếu như có thể đến món rượu, cộng thêm chút ít đồ ăn vặt thì càng được rồi. Cho tới cái gì quyền lực trò chơi, đó là kiên quyết không muốn chơi. Mà hắn nhìn về phía những người kia trong ánh mắt rõ ràng ràng biểu diễn tất cả những thứ này, một phần thiếu kiên nhẫn, một phần căm ghét, cùng với 8 phần mất hứng. Đi, nói cho bọn họ biết, 2 phút bên trong nếu như bọn họ không biến mất ở tầm mắt của ta bên trong, vậy hãy để cho bọn họ từ phía trên thế giới này biến mất. Làm trẻ Sister nhận được mệnh lệnh, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, lúc này đi thì đi chấp hành. Mà khi hắn hướng về những người phát sinh cảnh cáo thời điểm, đổi lấy chỉ là cười nhạo. Ngươi biết ta là ai không? Ta là hiệp hội phép thuật đặc phái đại biểu, các ngươi dám động ta một cái thử xem. Ngươi biết sẽ có hậu quả gì không sao? Nhanh đi gọi Sophia đi ra, chúng ta phải cố gắng cho nàng học một lớp, làm cho nàng biết cái gì là lòng kính nể. Để ta biến mất. Ngươi biết ta là ai? Ta là hoàng thất đặc phái quan chức, hắn dám động ta, chính là tạo phản. Ngươi không nhận thức bên cạnh ta người kia là ai? Đây là Mẹ Lìn Học viện Đức cao vọng trọng Tạ Đê Hi giáo sư, hắn hệ thản động cái tay thử xem. đối mặt cả đám chỉ trích cùng uy hiếp, làm Chester hoàn toàn không để ý tới, chỉ lo ở cái kia đếm ngược. 70-65 ở đây cùng duy trì trật tự bọn hộ vệ thấy thủ lĩnh ở đếm ngược, cũng cùng dồn dập theo đồng thời hô to lên 55-50 theo thời gian càng ngày càng ngắn, huyên áo đám người dần dần rơi vào vắng lặng, có mấy người không chịu nổi áp lực, đã lặng lẽ lui về phía sau rời đi 20-10 đếm ngược tới đây thời điểm, nguyên bản mãnh liệt đám người đã còn lại không có mấy, nhưng cũng có mấy cái phần tử ngoan cố nhưng kiên trì đứng ở nơi đó 3-2-1 làm đếm ngược kết thúc, nên đứng ở nơi đó, vẫn là đứng ở nơi đó, hơn nữa hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Bọn họ thấy không có chuyện phát sinh, trên mặt nhất thời lộ ra khinh thường nụ cười. Hù dọa ta, ngươi cho chúng ta là dọa đại. Đúng đấy, các ngươi có cái gì can đảm dám động thủ? Đến, động thủ a. Làm sao? Không. Người cuối cùng lời còn chưa nói hết, liền thấy mọi người biểu cảm trên gương mặt liền như tranh sơn dầu bình thường trông rất sống động nhưng không lúc đích, thời không tại đây khác hoàn toàn hình ảnh ngắt quãng lúc này, một vệt kim quang từ trong đám người chợt lóe lên, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc rầm. Này không phải tim đập âm thanh, mà là đầu người rơi xuống đất âm thanh. Chương 592, ngươi muốn làm hoàng đế không? Chương 592, ngươi muốn làm hoàng đế không? Ly ông nghe nói biến mất chừng mấy ngày hệ thản trở về, ngay lập tức liền hướng bộ ẹt lở trang viên chạy đi. Khi hắn vội vội vàng vàng chạy tới trang viên, vừa tới cửa, đập vào mắt tất cả đều là chân tay cụt, nhất thời liền nhíu mày. Hệ thản đây là điên rồi sao? Nhìn kỹ trên thi thể vi tiêu, Ly ông liền cảm thấy đầu váng mắt hoa. Khốn nạn a, ngươi làm sao dám giết những người này? Tốt đẹp cục diện toàn hỏng rồi. Ly ông trong lòng một vạn con ạ nạ cả bút quá, có điều, hắn vẫn là nhẫn nhịn tức giận để bảo vệ đi thông báo. Nguyên bản lễ thản từng có dặn dò ai cũng không gặp, cửa hộ vệ khẳng định không dám chống đối mệnh lệnh, nhưng là bởi vì gần nhất Ly ông công tức từng đứng ra hỗ trợ duy trì trật tự, bảo vệ đối với hắn ấn tượng rất tốt. Do dự một chút sau, hắn vẫn là quyết định mạo cái hiểm đi thông báo một chút. Kết quả hắn còn không núp đích, làm trẻ Ster liền nhiệt tình ra ngoài tới đón tiếp. Ly ông theo làm trẻ Ster vào nhà sau, liền thấy hệ thản cùng điều con xin như thế mềm liệt ở trên ghế sofa, hai con mắt ngây ngốc nhìn ngoài cửa sổ, một bộ phờ phạc dáng vẻ. Dù cho chính mình đến rồi, hắn cũng không có một chút nào muốn động ý tứ. Người đây là bị cái gì đả kích, đột nhiên biến thành như vậy? Còn có, ngươi biết giết bên ngoài những người kia sẽ có hậu quả gì không sao? Ta cho ngươi biết, vô cùng vô tận phiền phức muốn tới. Hệ thản nghe được âm thanh, con mắt rốt cục nhúc nhích một chút, hướng cái ghế một bên liếc một cái, ra hiệu Ly ông vì tiện ngồi. Ly ông đương nhiên cũng không khách khí, cùng trở lại nhà mình như thế, an vị ở hệ thản bên cạnh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi đúng là nói một câu a. Ly ông, hệ thản rốt cục mở miệng, ngươi muốn làm hoàng đế sao? Nhất thống đại lục loại kia. Đây. Ly ông cau mày, tựa hồ là không nghe rõ, ngươi nói cái gì? Ta hỏi ngươi có muốn làm nhất thống đại lục hoàng đế, ngươi nếu như muốn, ta có thể ủng hộ ngươi. Lúc này Ly ông rốt cục nghe rõ, nhất thời trợn to hai mắt, một mặt không thể tin tưởng nhìn hệ thản. Ngươi đây là làm sao? Đột nhiên đến trên một câu như vậy. Ai? Hệ thản tầng tầng thở dài, sau đó tự tiếu phi tiểu nói cho một mình ngươi bất hạnh tin tức, trước cùng ngươi đã nói cái kia thần đó. Thức tỉnh. Ly ông vừa nghe, nhất thời hoàn toàn biến sắc, đàn một hồi từ trên ghế phun lên. Ngươi cũng là bởi vì việc này mới biến mất. Chẳng trách. Ngươi. Tại sao lại như vậy? Ly ông có chút nói năng lộn xộn, con ngươi bốn phía chuyển loạn, tự nghĩ tới điều gì, lại như rất kích động. Ngươi có phải hay không lầm tình huống, bây giờ nói cái gì hoàng đế? Nếu như không tính sai, hiện tại không phải nên nghĩ biện pháp đối phó cái kia thần. Hệ thản khoát tay áo một cái, ra hiệu Ly ông ngồi xuống nói. Tiếp đãi Ly ông tâm tình hơi hoãn, hệ thản lúc này mới chậm rãi nói rằng, ta cũng muốn đi đối phó con quái vật kia, nhưng là ngươi cũng nhìn thấy, một đống người ở dắt ta chân sau. Ta vốn là không muốn để ý đến bọn họ, nhưng là ta cũng là có nhà có nghiệp người, không để ý tới bọn họ được không? Cũng không thể ta đi tiền tuyến liều mạng, bọn họ ở phía sau sao nhà của ta đi. Cũng là đến hiện tại, ta mới rõ ràng, ta định nhiều hơn nữa quý củ, cũng vẹn vẹn chỉ là với cái thế giới này phùng phùng bổ bổ. Thật muốn có việc, mỗi lần đều tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực đến bình định phía sau. Ta thật sự mệt mỏi, ta không muốn lại chơi trò chơi này. Vì lẽ đó, phiền phức ngươi, thừa cơ hội này thuận tiện đem thế giới này bài tắm một chút, sau đó chỉ chúng ta này một nhà quý củ, chúng ta nói cái gì chính là cái đó, đừng tiếp tục có cái khác âm thanh. Ha ha. Ly ông nở nụ cười, rất cảm tạ ngươi để mắt ta, nhưng ta không có thực lực này. Hơn nữa, ta cảm thấy đến đi. Việc này ngươi hoàn toàn có thể chính mình đến. Hệ thản lắc đầu một cái, ai? Khi ta chỉ là một nhân vật nhỏ thời điểm, ta chán ghét những người người có quyền thế định quy củ, nhưng chính ta lại liều mạng hướng về quyền thế bên trong chen. Khi ta đạt thành mong muốn, chính mình đến quy chế cụ thời điểm, ta lại bắt đầu chán ghét những người không tuân quy củ người, ta vừa hy vọng bọn họ đàng hoàng theo ta quy củ đến làm việc. Nói cách khác, ta người này, ở trên ta, muốn chúng sinh bình đẳng, ở ta bên dưới, phải đợi cấp nghiêm ngặt. Này vốn là người bình thường tính, không có gì đáng trách, nhưng ta đối với này nhưng có xấu hổ chi tâm, này bắt nguồn từ bản năng, không quan hệ hành vi. Ta từng thử thay đổi, nhưng là đều không ngoại lệ đều thất bại, hiển nhiên ta cũng không thích hợp ngồi ở bây giờ vị trí, ta tính cách này hiển nhiên cũng không thích hợp từ chính, nhưng ta cũng không muốn từ bỏ ta nắm giữ. Vì lẽ đó, ta vẫn cho rằng chuyên nghiệp sự, nên giao cho người chuyên nghiệp, ngươi cùng ta lợi ích một thể, ngươi lại là nhân sĩ chuyên nghiệp, điều kiện cũng đối lập thành thủ, vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi đến tẩy cái này bài. Cho tới thực lực, ngươi không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, lập tức sẽ có một đống kiếm thánh hiền giả cống hiến cho ngươi, then chốt xem ngươi có nguyện ý không làm. Ngươi muốn cho ta khi người khôi lỗi? Không. Đừng nói như thế khó nghe. Hệ Thản khoát khoát tay chỉ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, ngươi làm ngươi hoàng đế, ta khi ta phi thăng giả. Ngươi phụ trách bãi bình trên thế giới này thanh âm không hòa hại, ta phụ trách bãi bình trên thế giới này không hài hòa quái vật. Chỉ cần ngươi không hư hại lọ sấn lợi ích của gia tộc, mọi người liền không can thiệp chuyện của nhau. Hiện tại ngươi làm quyết định đi. Có điều, ta muốn nhắc nhở ngươi một hồi, ngươi chỉ có một lần lựa chọn cơ hội, đồng thời ngươi không làm, có chính là người làm, tỉ như Bắc Địa vị kia nổ làng đại công. Vinh hạnh cực kỳ. Ly ông chậm rãi đứng lên, một mặt cười xấu xa nói, vậy làm phiền ngươi trước tiên hướng về ta cống hiến cho đi. Hệ Thản, tỷ giờ thêm Mỹ thập tin tức, cuối cùng từ hệ dịn gặt nước Cộng hòa chuyển đến toàn thế giới. Hiện tại toàn thế giới nhân dân đều biết có cái quái vật khủng bố, hầu như trong một đêm liền đem hệ dịn gặt nước Cộng hòa diệt quốc. Liên cũng hệ dịn gặt nước Cộng hòa giáp giới biên cảnh khu vực, cũng ở mấy ngày trong thời gian hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch khu không người. Sát thực tới nói, đã không gọi khu không người, nên gọi là cấm địa sinh mệnh mới đúng. Bởi vì bất kể là hoa cỏ cây cối, chim bay cá nhảy, phàm là có sinh mệnh vật thể đều không thể ở quái vật kia ảnh hưởng trong phạm vi tồn tại vượt qua 4 ngày. Vô số sinh sống ở quanh thân người bắt đầu mang nhà mang miệng chạy nạn còn trốn hướng về nơi nào, chính bọn hắn cũng không rõ ràng, duy nhất ý nghĩ chính là tận lực rời xa con quái vật kia. Mà những người khá là thông minh gia tộc lớn môn nhưng dòng suy nghĩ rõ ràng, quả đoán bỏ xuống phần lớn sản nghiệp, sau đó nâng nhà liền hướng thành mã dạ chạy, bởi vì nơi đó có phi thăng giả, có nhân loại hy vọng duy nhất. Thậm chí liền ngay cả nguyên bản ngay ở khu vực phía nam gia tộc cũng bắt đầu hướng về thành mã dạ di chuyển. Bởi vì mọi người quá mức điên cuồng, các nơi đi đến thành mã dạ vẽ tàu cùng vẽ xe bị xào đến bình thường 1000 lần, nhưng là như vậy, như cũng một vé khó cầu, bởi vì phiếu sớm đã bị chia cắt xong xuôi. Mà phàm là có thể phân đến phiếu người, không có chỗ nào mà không phải là trong gia tộc hiển giả kiếm thánh nhân vật. Thời khắc này, bọn họ cũng không tiếp tục là cái gì cao cao tại thượng đại nhân vật, chỉ là vì là cầu sinh buôn ba chúng sinh một trong. Mà bọn họ đến thành mã dạ chuyện thứ nhất, chính là đi đến bộ ẹt nở trang viên hiến trung. Cũng không ai dám tin tưởng, bây giờ thành mã dạ, nho nhỏ bộ ẹt nở trang viên, ở mấy ngày ngắn ngủi thời gian trong, liền hội tụ hầu như toàn thế giới cường giả siêu cấp. Sở dĩ dùng hầu như, mà không phải toàn bộ, đó là bởi vì còn có một chút ở Bắc Địa, mà khác một ít đã vô thành vô tức chết rồi. Chương 593, không chân thực hội nghị chương 593, không chân thực hội nghị ngày này, lâu không lộ diện Hệ Thản xuất hiện ở hội nghị phòng khách. Mà lúc này hội nghị phòng khách sớm người đông như mắc gửi, chỉ có điều đang ngồi cũng không là nghị viên, cũng không phải gia tộc gì tộc trưởng, cũng không phải cái gì vương công quý tộc, mà là toàn thế giới nhân loại vũ lực đỉnh cao. Tổng cộng 207 vị cường giả siêu cấp tập hợp nơi này, người ở tại đây, thấp nhất đều là kiếm thánh hiền giả, liền pháp thần đô có 11 vị. Bọn họ sở dĩ tụ hội nơi này, tất nhiên là không tới uống trà, mà là hy vọng Hệ Thản có thể đứng ra đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, vì thế bọn họ đã ở bộ SN trang biên liên tục cầm ý chừng mấy ngày. Hệ Thản bị bọn họ náo phiền, liền tổ chức trận này hội nghị. Làm Hệ Thản đi vào phòng khách lúc, tất cả mọi người đều đứng lên, bị người hướng về hắn gật đầu đưa lên kính y. Hệ Thản mắt nhìn thẳng địa hướng về chính mình chỗ ngồi đi đến, trong lúc không có đáp lại bất cứ người nào. Này không phải ngạo mạn, mà là hắn biết rõ, những người này đồng ý đưa lên kính ý, không phải bọn họ thật sự có kính ý, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ không muốn chết. Ở tỷ dở thêm mỹ thập tàn phá trước, bọn họ nhưng là quen vô cùng, thậm chí hiệp hội phép thuật còn dám đến chính mình trang viên gây sự. Những người khác tuy rằng không có tham gia, nhưng cũng đều chờ xem bị vui. Hệ Thản có lúc cảm giác mình rất ốc, trước còn chuẩn bị vô thanh vô tức địa đi giải quyết vấn đề, đều là đem nhân loại nào trách nhiệm treo ở trên người mình. Ý nghĩ bản thân kỳ thực không thành vấn đề, bởi vì tỷ dở thêm mỹ thập thật sự khả năng giết sạch tất cả mọi người, giải quyết nó, không chỉ có là đang bảo vệ nhân loại, cũng là đang bảo vệ chính mình, hơn nữa càng sớm động thủ càng tốt. Nhưng vấn đề là, sự không thể như thế được. Này dù sao cũng là toàn nhân loại vấn đề, nếu là toàn nhân loại sự, vậy thì nên tất cả mọi người đều hỗ trợ. Có thể các ngươi không giúp đỡ được gì, nhưng ít ra không muốn cản, cũng đừng nghĩ để ta đi đưa mạng đồng thời, còn muốn sao nhà ta để. Hệ Thản dám khẳng định nói, chỉ cần đáp ứng những người này đi đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, như vậy một giây sau bọn họ liền sẽ nghĩ muốn làm sao tiếp nhận thành mã dạ, nghĩ xử lý như thế nào lọ sần gia tộc. Bọn họ hy vọng chỉ có một kiện sự, vậy thì là mình cùng tỷ dở thêm mỹ thập đồng quy vu tận. Chỉ cần mình tin qua đời một chuyện về, phòng trường chính là bọn họ động thủ thời điểm. Đối với này, Hệ Thản rất bất đắc dĩ, tỷ dở thêm mỹ thập không thể không quản, như thế siêu cấp cường tụ tập ở thành mạ dạ cũng đồng dạng không thể không quản, liền thẳng thắn tổ cái cụ, một lần đem sự tình đều giải quyết. Đương nhiên, việc này Hệ Thản không thể chính mình đến, bởi vậy chỉ có thể để Ly ông làm rút. Ly ông lên đài sau, câu thứ nhất liền cho thấy Hệ Thản chuẩn bị đi đối phó tỷ dở thêm mỹ thập, có điều kiện. Người ở tại đây nếu như có người không đáp ứng điều kiện của hắn, cái kia mọi người liền chính mình nghe theo mệnh trời đi. Ở đây cường giả siêu cấp môn nghe nói như thế, hãy cùng những người bánh quẩy chính khách bình thường đứng lên vỗ tay. Phi thăng giả các hạ là nhân loại 43, có bàn giao đó là nên, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định vâng theo. Ta cũng như thế. Theo mọi người từng cái tỏ thái độ, Ly ông cũng nói ra yêu cầu thứ nhất. Giải tán ma pháp sư hiệp hội. Vừa nghe yêu cầu này, đang một hồi, mấy vị lệ thuộc vào ma pháp sư hiệp hội cường giả siêu cấp mánh đến liền đứng lên. Bọn họ vẻ mặt phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt, tự muốn nổi giận. Có thể lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện chu vi tất cả đều là ánh mắt bất thiện. Mà Hệ Thản nhưng là dựa vào ghế, ngẹo cổ đối với bọn họ lộ ra thỏa mãn mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là cổ vũ, phảng phất đang nói, đúng, tiếp tục, nhanh phát tác, đem ngày hôm nay hội nghị này đảo thất bại mới tốt. Ma pháp sư hiệp hội mấy người thấy phạm vào chúng nộ, lại thấy Hệ Thản cái kia e sợ cho thiên hạ không loạn ánh mắt, khí thế một hồi liền biến mất, nhẫn nhịn tức giận, trầm mặc ngồi trở lại xuống. Ly ông thấy thế, nhưng là lớn tiếng hỏi, có hay không không đồng ý, nếu như có, xin nhanh lên một chút đứng ra. Ở liền hỏi 3 tiếng sau, hội trường như cũ vẫn là một mảnh trầm mặc. Nếu mọi người đều không nói lời nào, vậy ta liền cho rằng mọi người đều đồng ý, nếu mọi người đều đồng ý, vậy làm phiền các vị ở phần thứ nhất cộng đồng thanh minh thượng xâm tự. Nếu như có người không ký, hoặc là loạn ký, vậy ngày hôm nay hội nghị trước hết tới đây đi. Ngày khác có thời gian, chúng ta lại cử hành. Vừa dứt lời, liền công nhân viên mang theo một phần phân thanh minh đi bảo. Phần này thanh minh nội dung liền một cái, chính là ký tên người chống đỡ giải tán ma pháp sư hiệp hội, đồng thời làm ma pháp sư hiệp hội không chấp hành thời điểm, người ở tại đây đều có nghĩa vụ nghe theo Ly ông chỉ huy, đi truy sát ma pháp sư hiệp hội cao tầng. Nếu như người ở tại đây không dấn bước hành nghĩa vụ, như vậy phi thăng giả các hạ cũng sẽ có quyền hợp lý hợp pháp truy sát không dấn bước hành nghĩa vụ người. Mọi người đang nhìn đến phần này thanh minh lúc, hầu như đều là không chút do dự mà ký xuống đại danh của chính mình. Làm tất cả mọi người đều ký tên danh hậu, công nhân viên đem ký tên văn kiện đưa tới hệ thản trước mặt, hệ thản để hộ tống phạm phạ lì ạ xác nhận không có sai sót sau, liền để Ly ông tiếp tục. Ly ông nói ra yêu cầu thứ hai. Sở hữu tổ chức tôn giáo, đặc biệt thánh quang giáo cùng thánh điện giáo đều không cho phép tham chính, đồng thời không bảo lưu nữa võ trang, hiện hữu võ trang cũng lập tức giải tán. Lời này vừa ra, thánh quang giáo cùng thánh điện giáo mấy chục tên cường giả siêu cấp đứng lên. Hệ thản, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Thánh quang giáo một vị hồng y pháp thần chỉ vào hệ thản hét lớn. Hệ thản nghe nói như thế, chậm rãi đứng lên, cho âu phục nữu trên nút buộc, nói cái gì cũng không nói, xoay người liền rời đi. Chờ đã, chúng ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Hệ thản mới không đi hai bước, mặt sau liền chuyển đến vị kia thánh quang giáo pháp thần âm thanh, liền hắn quay đầu, nhìn về phía thánh điện giáo người, ra hiệu đối phương cũng tỏ thái độ. Chúng ta cũng đồng ý. Thánh điện giáo một vị pháp thần cũng lên tiếng tỏ thái độ. Nghe nói như thế, hệ thản khẽ mỉm cười, lại trở về chỗ ngồi. Tiếp đó, chính là trước ký tên thanh minh bước đi, nội dung cùng trên một phần đại khái giống nhau. Thanh minh ký tên sau khi hoàn thành, Ly ông nói ra cái cuối cùng yêu cầu. Bài miệng đặt dùn hoàn thất, cùng với sở hữu công tức cùng khu vực chấp chính quyền lực, thành lập thống nhất liên hợp vương quốc, cũng thành lập cao nhất chấp chính nội các, người ở tại đây có ghế người ngầm thừa nhận vì là nội các thành viên, ta sẽ vì người đầu tiên nhận chức chấp chính hoàng đế. Lời này vừa nói ra, toàn trường ồ lên, có điều, lập tức lại quay về với bình tĩnh. Có hay không phản đối? Có hay không phản đối? Có hay không phản đối? Ở Ly ông 3 tiếng vấn đề sau khi, toàn trường như cũng hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu không có, cái kia các vị ký tên thanh minh đi. Vừa dứt lời, thì có công nhân viên cầm một phần phân thanh minh đi vào. Trước người ở tại đây ký tên thanh minh thời điểm, hầu như mỗi người mặt không hề cảm xúc, có thể ở ký tên phần này thanh minh thời điểm, vẻ mặt nhưng là phong phú. Có xem thường, có mừng rỡ, có do dự, có nghi hoặc. Mặc dù mọi người tâm khác nhau, nhưng bởi vì trước đã ký rồi hai phần, lại ký phần này lúc, hạ bút liền dễ dàng hơn nhiều. Làm hết thể đều hoàn thành thời điểm, hệ thản rốt cục đi tới đài. Bốn phía nhìn quanh sau khi, chậm rãi mở miệng nói, những này thanh minh nhưng là giấy trắng mực đen viết, ngày mai nhưng là phải đảm bảo, các ngươi sẽ không đổi ý đi. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Ngài cứ việc yên tâm. Các ngươi đều là đương đại cường giả, tuyệt đối vũ lực tồn tại, có các ngươi chống đỡ, ta nghĩ chuyện gì đều có thể hoàn thành. Hệ thản cười nói, ngày hôm nay có các ngươi câu nói này, vậy ta liền yên tâm. Vậy xin hỏi hệ thản các hạ, ngài chuẩn bị lúc nào đi đối phó con quái vật kia? Ta biết các vị rất gấp, kỳ thực ta cũng rất gấp. Cũng mặc kệ nhiều gấp, ta chung quy phải xem trước một chút các vị thành ý phải biết, ta này vừa đi nhất định là mất mạng, vạn nhất các ngươi chỉ là gạt ta đi theo quái vật liều mạng, nhưng sau lưng nhưng sao ta quê nhà, vậy ta có thể làm sao bây giờ? Nói xong, hệ thản trêu tức địa bốn phía nhìn quanh mọi người. Những việc này đều cần thời gian, có thể quái vật kia sẽ không cho chúng ta thời gian, ngươi muốn chúng ta làm sao bày ra thành ý? Ừm. Hệ thản nỗ miệng gật gật đầu, ngươi nói rất có lý, quái vật kia xác thực sẽ không cho chúng ta thời gian. Vậy dạng này đi, xin mời các vị theo ta cùng đi thánh quang quảng trường, các ngươi ở trước mặt mọi người, tuyên thệ hướng về Ly ông cống hiến cho. Nếu như các ngươi có thể làm được bước đi này, ta liền tin tưởng các vị thành ý, lập tức liền đi tìm quái vật kia liều mạng. Đồng thời ta hướng về các ngươi bảo đảm, coi như ta chết rồi, quái vật kia cũng tuyệt đối sẽ không lại hướng về chúng ta bên này di động nửa phần. Ao ao người ở tại đây dồn dập đứng lên, hội nghị phòng khách nhất thời sôi trào. Một ngày này, vạn ngàn thành mạ dạ dân chúng chứng kiến lịch sử tính một khắc. Mấy trăm vị cường giả siêu cấp ở hệ thản dẫn dắt đi, ở thánh quang quảng trường hướng về Ly ông công tức tuyên thệ cống hiến cho. Mà Ly ông nhưng là ở mọi người chứng kiến dưới, tuyên bố thành lập Liên hợp Vương quốc, quốc hiệu Roma. Cái này quốc hiệu ngụ ý đây là một cái lật đổ truyền thống, thậm chí lật đổ chính thành mạ dạ quốc gia. Chương 594, thần chương 594, thần ở La Mã đế quốc như trò đùa bình thường thành lập sau, hệ thản hài lòng khu vực Sophia xuất phát. Dọc theo đường đi Sophia đó là cười đến không ngậm miệng lại được, cười đến nước mắt đều chảy ra. Tại sao còn muốn trêu đùa những người kia? Ngươi sẽ không thuần túy chính là vì chơi chứ? Ta đã nghĩ để bọn họ lĩnh hội một hồi lôi người chân sau cảm giác. Hệ thản một mặt lạnh nhạt trả lời. Bọn họ thật giống tạm thời cũng không dắt người chân sau đi. Tạm thời không có. Ý của ngươi là phải đợi bọn họ động thủ mới coi như có. Hệ thản thở dài, ta mệt mỏi, không muốn lại chơi quyền lực trò chơi, vừa vặn mượn cơ hội này lui ra. Nếu muốn lui ra, liền muốn an bài xong tất cả. Bởi vậy trước tiên xác nhận một hồi bọn họ phục tùng tính hiển nhiên rất tất yếu. Từ trước mắt kết quả đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ha ha. Sophia cười to lên, bọn họ từ đâu tới phục tùng tính? Phòng trưng sẽ chờ ngươi cùng tỷ giờ thêm Mỹ thập đồng quy vô tận. Ta thật muốn nhìn, bọn họ thấy ngươi sống sót trở lại thành mạ dạ lúc vẻ mặt. Ngươi nói, vào lúc ấy bọn họ là gặp ấn lại thanh minh trên yêu cầu làm, vẫn là liên hợp lại đối phó ngươi. bọn họ làm sao tuyển đều không liên quan. Hệ Thản khẽ mỉm cười, theo, ấn Thanh Minh đi đến làm, vậy thì đi làm. Không làm, ta cũng sẽ không bắt bọn họ như thế nào. Ta chỉ cần bọn họ biết, sau đó mặc kệ là thú nhân, vẫn là chuyện gì khác đều đừng tìm đến ta. Ta là phi thăng giả, nhưng ta không nghĩa vụ là nhân loại liều mạng. Cho tới đối phó ta. Bọn họ nếu là có can đảm này, thì sẽ không để ta tùy ý bắt bí. Duy nhất để ta đau đầu chính là ngươi ngày đó luật bàn, ta thực sự là không nghĩ đến tỷ giờ thêm bị thập ô nhiễm phạm vi, sẽ nhanh như thế co vào 100 bên trong trong vòng, hơn nữa liền vẫn ở lại sắt thép lĩnh nơi đó bất động. Sớm biết như vậy, căn bản không cần thiết phát biểu ngày đó luật bàn. Ha ha. Sophia cười cợt, ngược lại cũng không có giải thích cụ thể phương pháp, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đối với ngươi có uy hiếp. Nói đến đây, Sophia dừng một chút, ngược lại nói rằng, hiện tại nên lo lắng không nên là tỷ giờ thêm mỹ thập. Tỷ giờ thêm mỹ thập đều không giải quyết, ngươi liền lo lắng chuyện sau này, có phải là có chút dư thừa? Tỷ giờ thêm mỹ thập. Hệ Thản nhếch miệng nở nụ cười, xác thực thật phiền toái, có điều, ta cũng có biện pháp, dựa theo kinh nghiệm thời xưa, coi như giết không được nó, chặt đứt nó vài con xúc tu, để nó rơi vào ngủ say ta vẫn có tự tin. Hệ Thản mang theo Sophia một đường bay nhanh, cuối cùng cách tỷ giờ thêm mỹ thập còn có hơn 300 bên trong khoảng cách một cái trên đỉnh núi hạ xuống. Đến nơi này, Hệ Thản bản thể liền không nữa đi tới, mà là một lần phái ra 6 cái thời gian phân thân tiếp tục tiến lên. Lục đạo kim quang kề vai sát cánh, có điều mười mấy phút liền chạy tới sắt thép lĩnh chủ phong kim đỉnh nơi. Xa xa liền có thể nhìn thấy một con to lớn, trắng như tuyết, dường như mực ống khổng lồ bình thường quái vật dựng đứng ở kim đỉnh bên trên, đồng thời mấy cái to dài xúc tu dường như dẫn dây điện bình thường đưa vào tầng mây. Từng đạo lôi đỉnh theo xúc tu tràn ra đến nó toàn thân, màu bạc sấm sét phảng phất nước mưa bình thường qua lại rội rửa nó khổng lồ thân thể, cho tới tỷ giờ thêm mỹ thập toàn thân làn da đều long lánh hào quang màu bạc. Làm đến trước người đối phương lúc, Hệ Thản 6 cái thời gian phân thân đồng thời tách ra, quay chung quanh tỷ giờ thêm mỹ thập cấp tốc di động, bóng người màu vàng nóng ở trên bầu trời đan xen thành tuyến, đem cái kia to lớn lôi đỉnh quái vật hoàn toàn vây quanh. Tỷ giờ thêm mỹ thập vẫn cứ cao lớn vững chãi ở kim đỉnh bên trên, to dài xúc tu như cũ liên tiếp tầng mây, chỉ là trên thân thể cái kia viên to lớn nhãn cầu, tính chất tượng trưng hướng Hệ Thản liếc mắt nhìn, liền tiếp tục chuyện của chính mình, phản phất căn bản không tương lai người coi là chuyện to tát. Từ khi thành tựu đại kiếm thánh sau khi, Hệ Thản vẫn là lần thứ nhất lĩnh hội bị người coi rẻ cảm giác. Nếu như bị những người khác coi rẻ, Hệ Thản hay là nở nụ cười mà qua, nhưng là bị tỷ giờ thêm mỹ thập coi rẻ, Hệ Thản chỉ cảm thấy thấp thỏm bất an. Bởi vì điều này đại biểu đối phương có tuyệt đối tự tin, mà tự tin bắt nguồn từ thực lực. Ngẫm lại cũng là, dù sao tồn tại vài tỷ năm lão quái vật, đại lục trong lịch sử duy nhất tiếp cận với thần cơ thể sống, thực lực mạnh mẽ đó là tất nhiên. Nguyên bản Hệ Thản dự định 6 cái phân thân, một người giải quyết một con xúc tu, để nó lại lần nữa ngủ say là tốt rồi, có thể thấy được đối phương như vậy tự tin, Hệ Thản quyết định vẫn là tập trung sức mạnh trước tiên giải quyết trong đó một con, như vậy ổn thỏa một điểm. Liền, 6 cái phân thân đồng thời mở ra mắt rộng, nhắm ngay trong đó một con xúc tu gấp dễ, cùng bắn phá ra một đạo màu vàng laser. Lục đạo kim quang hợp lại cùng nhau, như một thanh màu vàng cự nhận chém vào xúc tu trên. Nhất thời xì xì một tiếng màu vàng cự nhận phảng phất nhiệt cắt mỡ bò bình thường, không trở ngại chút nào mà đem xúc tu bổ xuống. Quay một cái to lớn xúc tu, từ tầng mây trên rơi xuống, đập ầm ầm trên đất, đánh đến một trận đất rung núi chuyển. Nhìn thấy tình cảnh này, Hệ Thản nhất thời sửng sốt. A, liền này, tỷ giờ thêm mỹ thập tựa hồ cũng không nghĩ đến sẽ là như thế kết quả tương tự ngây người hồi lâu, cuối cùng nó đột nhiên thật giống nhớ tới đoạn chính là tay của chính mình. A một tiếng, ngửa mặt lên trời phát sinh tương tự âm thanh tổng hợp điện tử gào thét. Tiếp theo toàn thân biến thành đỏ như màu máu, sở hữu xúc tu đều từ trong tầng mây thu lại rồi, thuận thế hướng Hệ Thản đánh xuống. Xúc tu còn chưa hạ xuống, bên trên trăm nghìn cái mắt nhỏ đã bắn trước ra thành ngàn hơn trăm đạo màu tím laser, phàm là bị cái kia tử quang quy đến, hết thảy đều hóa thành chấm đá. Có điều tử quang quét tại trên người Hệ Thản, vẹn vẹn chỉ là ở kim quang bên trên tạo nên một chút sóng lớn, liền như giọt mưa rơi vào trong hồ, tràn lên mấy hoàn vận sóng, liền biến mất không gặp. Lúc này, Hệ Thản cũng tỉnh táo lại đến, đẩy vạn ngàn tử quang, lại lần nữa hợp lực bắn phá ra một vệt kim quang. Quay lại là một cái xúc tu bị chặt bỏ, ầm ầm từ không trung rơi xuống. Thời khắc này, Hệ Thản cảm giác mình như là một tên cầm trong tay dao phay đầu bếp, chính cách rời một con là con mực, mặc dù đối phương hình thể lớn hơn một điểm, còn thỉnh thoảng phun điểm màu tím mực nước nhưng không một chút nào gây trở ngại hắn hoàn thành một đạo mỹ vị thức ăn. Hệ Thản nhếch miệng nở nụ cười, vốn tưởng rằng thần linh bình thường tỷ giờ thêm mỹ thập, nguyên lai cũng chỉ có như thế điểm năng lực, vì lẽ đó những tộc khác là sợ sệt nó cái gì. Hệ Thản triệt để buông tay buông chân, từng đạo kim quang như đèn pha bình thường, ở tỷ giờ thêm mỹ thập trên người qua lại bắn phá. Lại đây bỏ ra hơn 10 giờ, dọc theo đường đi còn làm các loại chiến đấu thiết tưởng, kết quả không tới một phút thời gian, liền đem đối phương tách rời liền xiềng. Nhìn đây đất mảnh vỡ, Hệ Thản triệt để ngổn ngang. Không phải chứ? Vậy thì xong xuôi. Cảm giác còn không bằng xã lộ gì phít, người ta chí ít còn có thể đỉnh một trận, có thể hàng này. Lúc này, thịt nát khối trên đột nhiên bắt đầu rũi ra một cái dài nhỏ dâu thịt, chúng nó như dây leo bình thường không ngừng kéo dài, lẫn nhau cấu kết, lại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Nhìn thấy tình cảnh này, Hệ Thản khẽ mỉm cười. Thế mới đúng chứ? Bằng không ngươi dễ dàng như vậy, ta còn thực sự có chút không quá thích ứng. Chương 595, thành công gần trong gang tấc. Chương 595, thành công gần trong gang tấc. Nhìn trên đất thịt nát bắt đầu rũi ra một cái dài nhỏ dâu thịt, như dây leo bình thường không ngừng kéo dài, lẫn nhau cấu kết, lại bắt đầu chậm rãi dung hợp. Hệ Thản không chỉ có không cảm bất ngờ, phản cảm thấy không thể bình thường hơn được. Trên thực tế, bởi vì gặp quá nhiều thứ loại tình cảnh này, thậm chí đã quen. Bất quá đối phương còn muốn một lần nữa sinh trưởng lên, hệ thản tự nhiên không thể để cho nó toàn nguyện. Mấy cái thời gian phân thân bắt đầu phân công hợp tác, trong đó ba người phụ trách kéo đi cái kia mấy cái xúc tu, kiên quyết không cho bọn họ sẽ cùng bản thể liên kết. Hệ thản quản cái này gọi là giữ gốc. Bất luận cuối cùng có thể không giết chết tỷ giờ thêm mỹ thập, không còn xúc tu chí ít có thể để nó ngủ say. Ba người khác thì lại không ngừng mà dùng diệt thế kim quang bắn phá chủ thể, trở ngại nó phục hồi như cũ. Hệ thản quản cái này gọi là nhận thưởng. Có thể cốt chết đối phương tốt nhất, đánh bất tử, nhiệm vụ cũng hoàn thành rồi. Theo thời gian chạy tới, vài con xúc tu đã bị phân tán kéo dài tới rời xa bản thể địa phương, mà không còn bản thể năng lượng truyền đạt, cũng không lâu lắm chúng nó liền bắt đầu khô héo. Sau đó không ngừng thu nhỏ lại, lại rút nhỏ đi, cuối cùng biến thành một đoàn to bằng nắm tay màu đen khí thể. Vốn tưởng rằng như vậy liền kết thúc, nhưng là không nghĩ đến cái kia màu đen khí thể đột nhiên bắt đầu không ngừng mà lan lộn, sau đó không ngừng hướng vào phía trong thu gọn, lại thu gọn, cuối cùng chen thành một viên to bằng móng tay màu đen lăng hình tinh thể, sau đó nhẹ nhàng trôi nổi với cao bằng nửa người không trung. Hệ thản đưa tay đem tinh thể lấy xuống, bắt được trước mắt xem đi xem lại. Đây là vật gì? Chủ nhân, này xem ra như là một loại nào đó quy tắc kết tinh, phòng trừng nạ sụ mị thần khí chính là dùng nó chế tạo. Kết đúng lúc hiện ra thân hình giải thích. Thì ra là như vậy. Nói, phân thân liền đem mấy cái tinh thể màu đen đều cất đi, sau đó đi vòng cái đường giao cho hệ thản bản thể trên tay. Nguyên bản đến đó, nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi, thì giờ thêm mị thập chủ thể nơi đó cũng không cần thiết tiếp tục. Cũng xác thực không cần thiết tiếp tục, bởi vì hệ thản phát hiện căn bản giết không xong, những người thịt nát khối cắt lại trường, dài ra lại thiết, vô cùng vô tận mọc ra dâu thịt, sau đó lại nối liền cùng nhau. Có điều, nhìn thấy những này tinh thể sau, hệ thản đột nhiên có cái ý nghĩ. Nếu xúc tu rời đi bản thể một khoảng cách sau, gặp kết làm tinh thể, đó là không phải chứng minh bản thể bên trong có cái gì hạt nhân đồ vật. Thân thể những bộ phận khác rời đi nó, liền sẽ hóa thành quy tắc tinh thể. Hệ thản càng nghĩ càng là đạo lý này, đồng thời liếc mắt liền thấy chúng rồi giữa người nơi cái kia vòng xoáy bình thường nhãn cầu lớn. Liền một cái phân thân không chút do dự mà bập vào, đem con kia đường kính mấy chục mét nhãn cầu lớn đào lên. Cái kia nhãn cầu lớn tựa hồ nhận ra được nguy hiểm, trên người bắt đầu nổi lên điểm điểm ánh sáng. Từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hình cầu trên phát tán ra. Nhất thời những người thịt nát xem phát điên bình thường, dâu thịt bắt đầu sinh trưởng hướng về nhãn cầu lớn xoắn tới, tự muốn cướp quay mắt bóng. Nhưng chúng nó làm sao có khả năng cướp được thời gian phân thân, mấy cái phân thân đã sớm nâng lên nhãn cầu đi xa. Có điều, hệ thản trên người kim quang được đợt này văn ảnh hưởng, lại như sắt thép dị sắt bình thường, mọc ra từng khối màu đỏ sậm dị ban. Chủ nhân, ô nhiễm lực lượng tăng cường gấp mấy trăm lần, còn tiếp tục như vậy, thời gian phân thân khả năng sống không qua 3 phút. Nghe được kết lời này, hệ thản không ưu phản thích, ba cái phân thân tiếp sức bình thường đem nhãn cầu lớn hướng xa xa chuyển đi. Mặt khác ba cái phân thân, ở tha song xúc tu sau, cũng bay trở lại cùng hỗ trợ. Nhãn cầu lớn thấy thế, bắt đầu liều mạng tỏa ra ánh sáng, mấy cái thời gian phân thân trên người dị bàn càng ngày càng nặng, thậm chí có trên người còn dài ra xúc tu. Sớm nhất vào nệ tổ nâng cái kia thời gian phân thân, rốt cuộc không chịu nổi ô nhiễm ăn mòn, ầm một tiếng vỡ vụn ra đến, biến mất không còn tăm hơi. Có cái thứ nhất, cái khác mấy cái thời gian phân thân, cũng ở không lâu sau đó dồn dập như bọn biển bình thường vỡ vụn. Nhãn cầu lớn không còn nâng lên, từ không trung rơi rụng, đập ầm ầm trên đất. Có điều, lúc này nó đã sớm rời xa những người thịt nát. Hệ thản suy đoán là chính xác, bởi vì không có nhãn cầu tầm bổ, những người thịt nát bắt đầu từ từ khô héo, cuối cùng ngưng tụ thành một đám lớn màu đen thủy tinh. Nhìn thấy tình cảnh này, hệ thản cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái này nhãn cầu lớn xác thực chính là ô nhiễm hạt nhân. Nó lại như ung thư gen như thế, gặp khiến tế bào điên cuồng sinh trưởng, chỉ cần diệt trừ nó, tất cả liền giải quyết. Liên hệ thản lại phái ra hai cái thời gian phân thân, hướng nhãn cầu lớn nơi đó đuổi theo. Con địa nhãn cầu lớn tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, sau khi hạ xuống liền bắt đầu nhanh xoay tròn, phảng phất một cái mũi khoan bình thường, muốn chui vào dưới lòng đất. Nhưng là hệ thản nơi nào sẽ cho nó cơ hội, có điều mấy chục giây liền chạy tới chiến trường, giơ tay trước tiên đánh hai đạo diệt thế kim quang. Kim quang này tựa hồ cũng không thể đối với nó tạo thành thương tổn, như đánh vào không khí trên như thế, từ trên người nó xuyên qua, có điều, nhưng làm nó đình chỉ xoay tròn. Hệ thản kỳ thực sớm phát hiện điểm này nhãn cầu xen vào hư vô cùng thực thể trong lúc đó. Người không công kích nó chính là thực thể, chỉ khi nào bị công kích, liền sẽ hóa thành hư vô. Từ trước mắt đã tình huống đến phân tích, nó không giống như là cái cơ thể sống, càng như là một cái năng lượng thể. Nó có thể phóng thích ô nhiễm lực lượng, nhưng cũng cần không ngừng mà bổ sung năng lượng. Mà nó năng lượng khởi nguồn, có thể là sấm sét, cũng có thể là cái khác cá thể sinh mệnh, hay là nguyên tội lực lượng. Ngoài ra, có còn hay không cái khác khởi nguồn, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Có điều biết những này đã đủ rồi, bởi vì vậy thì giải thích chỉ cần có thể tiêu hao hết nó năng lượng, hoặc là ngăn cản nó bổ sung lại năng lượng, liền có thể giải quyết triệt để nó. Nhưng là, phải làm sao? Hệ thản lại bắt đầu khó khăn. Hiện nay duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp chính là đem cái con này nhãn cầu cất vào trì trong hộp, bởi vì trì hộp có thể ngăn cản phóng xạ, cũng có thể phòng ngừa nó chạy trốn cùng với hấp thu cái khác năng lượng. Nhưng là này nhãn cầu thực sự quá to lớn, quang đường kính đều có mấy chục mét, muốn chế tạo một cái có thể chứa đựng nó trì hộp, cái kia muốn bao lớn à? Nếu như là ở kiếp trước, dựa vào siêu cường sức sản xuất, hay là còn khả năng làm được, nhưng lấy hiện nay sức sản xuất, chuyện này căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như nó có thể nhỏ hơn một chút là tốt rồi. Hệ thản ý nghĩ mới vừa nhô ra, liền phát hiện chỉ cần phân thân nỗ lực nâng lên nhãn cầu cách mặt đất, nhãn cầu liền sẽ không ngừng phóng thích ánh sáng. Mà khi hắn phóng thích ánh sáng sau, hình thể cũng sẽ nhỏ đi một ít. Thế này, hệ thản nhất thời có biện pháp. Cắt đờ dìn, để siêu phàm ưng đi thông báo Emmy, gọi nàng đem tiểu tinh linh tỷ tạ mang đến ta chỗ này đến. Mặt khác đi thông báo Ly ông, nói cho hắn mặc kệ hắn lấy cái gì biện pháp, lập tức giám chế một cái chỉ chế hộp đưa tới. Thể tích càng lớn càng tốt, ít nhất không thể thấp hơn 27 cái lập phương. Ừ. Cắt Đờ Dìn đáp một tiếng, ngay lập tức sẽ theo, ấn hệ thản ý tứ đi làm. Hệ thản chuẩn bị liền ở ngay đây cùng cái kia nhãn cầu bỏ đi háo, chính là liên tục thời gian sử dụng quang phân thân đi tiêu hao nó phóng xạ lực lượng. Có điều, trong này hiển nhiên có một vấn đề, vậy thì là chế tạo chỉ hộp cần thời gian rất dài, trong khoảng thời gian này, chính mình nguyên lực cũng nhất định phải không ngừng tiêu hao, chỉ đi tạ bổ sung nguyên lực khẳng định theo không kịp. Mà một khi thời gian phân thân theo không kịp, đối phương liền muốn đào tẩu, bởi vậy thiết yếu có càng nhiều bổ sung nguyên lực khởi nguồn mới được. Nghĩ tới đây, hệ thản trên tay kim quang lóe lên, triệu ra bản thân lôi đình kiếm, tiếp theo tiện tay vung lên, một cái cổng truyền tống xuất hiện ở trước mắt. Hệ thản quay về bên trong hồ lớn, gieo mọ xì tư, giải quyết tỷ giờ thêm mỹ thập cơ hội đang ở trước mắt, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Nếu như ngươi không đến, ta liền thả điểm thú nhân tiến vào các ngươi không gian. Vừa dứt lời, trên bầu trời lại đột nhiên mây đen nằm dày đặc. Chương 596, thành công thương hải tam điện, chương cuối, chương 596, thành công thương hải tam điện, chương cuối, một trận lam quang né qua sau khi, một cái thân cao 2 mét, trên người trần trụi, hạ thân một cái rộng rãi đen dài quần, ở ngoài khoác một cái màu đen gió to ra, đầu đầy tóc đỏ nam nhân từ trên trời giáng xuống. Người đến đương nhiên là gẹo mọ xì tư. Khi hắn sau khi hạ xuống, cũng không có bởi vì hệ thản ý hiếp mà phẫn nộ, trái lại lộ ra một mặt vẻ kính nể. Ngươi chiến đấu, ta đều nhìn thấy. Lời nói thật mà nói, ta đều có chút không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bất luận chúng ta long tộc, vẫn là huyết tộc, hay là cái gì khác chủng tộc gặp gỡ tỷ giờ thêm mỹ thập, nhất định tử thương nặng nề. Có thể ngươi, không chỉ có không mất một sợi tóc, thậm chí còn muốn giết hắn. Hệ thản cười cợt, ngươi cùng với ở đây khen, không bằng mau mau giúp đỡ. Ngươi muốn ta giúp ngươi ra sao? Phiền phức ngươi liên lạc một chút yêu tinh bộ tộc, ta cần quần quận không ngừng nguyên lực bổ sung, hiển nhiên điểm này chỉ có các nàng có thể làm được, mà ta không có cách nào liên hệ các nàng. Gieo mỏ xỉ tư nghe vậy lộ ra một tia cười xấu xa, các nàng đã đến rồi, chỉ có điều, các nàng cũng không cố ý giúp ngươi, bằng không các nàng đã sớm hiện thân. Hệ thản nhíu mày, diệt trừ tỷ giờ thêm mỹ thập, đối với các nàng tới nói, không phải chuyện tốt. Các nàng tự kiến thế giới, quy tắc dù sao rất hoàn chỉnh, bởi vậy căn bản không thèm để ý đại lục gặp làm sao. Ngươi muốn mời các nàng hỗ trợ, liền muốn có chỗ tốt. Ngươi nên hiểu được, không có thẻ đánh bạc, liền không cần mời người trợ giúp, đây là cơ bản thưởng thức. Vừa nghe lời này, hệ thản khoe miệng bung lên một cái độ cong, các nàng cần chỗ tốt gì? Nói thí dụ như, ngươi cái kia tự mình quy tắc hệ thống tu luyện. Ta liền biết. Từ đối phương mở miệng, hệ thản liền đoán được loại khả năng này. Chỉ có thể nói, những người có trước tiên phát ưu thế người, chính là thoải mái, không chỉ có chiếm cứ trọng yếu tài nguyên, đem chính mình đứng ở thế bất bại, còn có thể thời khắc khống chế đi sau người. Trước đây tam tộc có thể tùy ý điều khiển đại lục, hiện nay như cũng có thể. Đi sau người chính là thảm như vậy, mặc kệ ngươi lợi hại bao nhiêu, đều là phải bị chế với trước tiên phát người. Bây giờ yêu tinh bộ tộc muốn tự mình hệ thống tu luyện, hiển nhiên là cảm giác mình đã đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Lần này đau đầu, đáp ứng các nàng đi, sau đó này tam tộc chính là tân tỷ giờ thêm mỹ thập, như cũ cười ở nhân loại trên đầu đi tiểu. Có thể không đáp ứng các nàng đi, chính mình lại không cam lòng, thật vất vả nghĩ ra biện pháp giải quyết một lần giải quyết tỷ giờ thêm mỹ thập, sao có thể liền như thế từ bỏ. Hơi do dự một chút, hệ thản gật đầu nói, có thể. Phiền phức ngươi liên lạc bọn họ đi. Đương nhiên. Thanh cựu dẫn tiếng người, ngươi cũng sẽ được một phần. Gieo mỏ xỉ tư lộ ra thỏa mãn mỉm cười, sau đó thân hình lóe lên liền bay lên trời. Có điều lúc, một người phụ nữ chậm rãi trên trời hạ xuống. Nàng khi đến, phảng phất một tia gió nhẹ lướt qua, ôn nhu mà yên tĩnh. Khuôn mặt của nàng trắng non nhắn nhủi, ngũ quan tinh xảo, mặt mày lộ ra ôn nhu cùng thong dong. Tóc dài đen nhánh bị biên thành một cái chỉnh tề bím tóc, chân nhắn địa vương xuống trước ngực, tỏa ra khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy. Người mặc một bộ thanh lịch trường bào màu trắng, cổ áo cùng ống tay màu đen nạm một bên ngắn gọn hào phóng, bên hông buộc một cái màu đen đai lưng, phát họa ra nàng tinh tế thân hình. Nàng mỉm cười hờ hững, nhưng như gió xuân giống như ấm áp, trong lúc vung tay nhấc chân đều mang theo một loại tao nhã khí chất, phảng phất không tranh với đời cổ điển cung nữ giống như yên tĩnh. Nữ nhân chậm rãi đi tới trước người, câu nói đầu tiên là: "Chào ngài." "Hệ thản các hạ, ta là Alins, thật hân hạnh gặp ngài." Hệ thản lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết Alins, cũng là một lần cuối cùng, đồng thời cùng nàng đặt thành rồi thỏa thuận. Cuối cùng hắn ở khoảng cách tỷ giờ thêm mỹ thập không tới 100 bên trong nơi, chọn một cái giao thông vẫn tính tiện lợi chỗ ở rơi xuống, chính thức bắt đầu tiêu hao chiến. Kết quả, này ở lại chính là 10 năm. 10 năm này bên trong, hắn mỗi ngày liên tục thông qua tiểu tinh linh bổ sung nguyên lực, sau đó cùng người máy như thế, mỗi ngày gió, mưa mặc mưa lần lượt thả ra thời gian phân thân đi tiêu hao tỷ giờ thêm mỹ thập. 10 năm qua đi, tỷ giờ thêm mỹ thập cũng chỉ còn lại to bằng nắm tay. Theo, ấn cái tốc độ này, chỉ cần qua nửa năm nữa, là có thể hoàn toàn giải quyết đối phương. Có điều, hệ thản nhưng chủ động dừng lại. Hắn đem tỷ giờ thêm mỹ thập cất vào một cái chỉ trong hộp. Chỉ hộp bên ngoài lại trùm vào một tầng càng to lớn hơn chỉ hộp, sau đó sẽ bộ một cái càng to lớn hơn, như vậy nhiều lần mặc lên 7-8 tầng. Sở dĩ lưu lại nó, có điều là để ngừa vào nhất. Tuy rằng bây giờ chính mình nguyên lực bởi vì các tiểu tinh linh không ngừng bổ sung, đã đạt đến đỉnh cao, cũng chính là 100.086. Trạng thái này dưới phi thăng tư thái, đã căn bản không sợ bất kỳ ô nhiễm, thậm chí ngay cả xua tan đều không có bất cứ uy hiếp gì, chân chính về mặt ý nghĩa vô địch. Nhưng coi như lại vô địch, sinh mệnh đều là có hạn, vì phòng ngừa chính mình chết rồi, tam tộc giáng lâm đại lục, bởi vậy nhất định phải lưu cái hậu chiêu. Mà hậu chiêu, chính là cái này tỷ giờ thêm mỹ thập. Hệ Thản quyết định đưa nó thu hồi đến, bảo tồn được, giao cho đời sau. Nếu như chính mình chết rồi, nhân loại vừa không có đủ để bảo đảm tự thân an toàn phi thăng giả, vậy thì thả ra tỷ giờ thêm mỹ thập, đại gia ai cũng đến không được chỗ tốt. Làm xong tất cả những thứ này, Hệ Thản mang theo chỉ hộp trở lại xa cách đã lâu thành Mã Dạ. Sắp từ tới nói, hiện tại đã không gọi thành Mã Dạ, bây giờ phải gọi La Mã Đế quốc thủ đô, thành Roma. 10 năm này bên trong, nguyên bản chuyện cười bình thường thành lập đế quốc lại thực hiện. Những siêu cấp cường giả kia môn ngoan ngoãn giải tán ma pháp sư hiệp hội, giải trừ giáo hội võ trang, lại tự mình đi đầu xung phong, hiệp trợ Ly ông thanh lý một cái lại một cái phản kháng thế lực. Bởi vì cường giả siêu cấp môn làm thật, chỉ dùng không tới thời gian 2 năm, đại lục liền hoàn thành rồi nhất thống. Ly ông cũng ở 7 năm trước chính thức đăng cơ xưng đế. Bởi vì tất cả đến quá nhanh, đến quá đơn giản, liền chính Ly ông đều cảm thấy phải làm ngộng. Làm Hệ Thản trở lại thành Roma lúc, Ly ông dẫn dân chúng toàn thành ra liên tiếp. Hết thảy người dân nhìn thấy Hệ Thản một khắc đó đều đồng thời hô to lên. Vạn thuế! Vạn thuế! Vạn thuế! Thanh âm kia bài sơn đảo hải, thanh âm kia đinh thái nhức óc, thanh âm kia vang vọng phía chân trời. Thời khắc này, Hệ Thản đột nhiên cảm thấy 10 năm này khổ, thật giống cũng không nhận không. Có điều, hắn chỉ đơn giản hưởng thụ một hồi anh hùng đãi ngộ, liền vội vàng hướng về trong nhà cản. Bởi vì nơi đó có người nhà. 10 năm này, vì phòng ngừa khả năng nguy hiểm, Hệ Thản xưa nay không cho người nhà đi hắn nơi đó. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã dòng dã 10 năm chưa từng thấy người nhà. Mấy đứa trẻ bởi vì rất lâu chưa thấy phụ thân, đã có chút không nhận thức. Mấy cái cậu bé đã trưởng thành đại nhân dáng dấp, trong đó cỡ lạ kẻ đều sắp tiếp cận chiều cao của chính mình. Nhi cố lệ cũng đã trưởng thành thục nữ, bởi vì hoàn toàn không nhớ được phụ thân tồn tại, nàng chỉ nhắc tới tiểu hoa quần trốn ở lý lì phía sau, xa xa mà quan sát phụ thân, cũng không còn năm đó dính người dáng vẻ. Hệ Thản thấy này, đột nhiên cảm thấy có chút sầu não. Ở bọn nhỏ cần nhất chính mình tuổi, chính mình nhưng không có làm bạn bọn họ. Hệ Thản muốn ôm lấy mấy đứa trẻ, nhưng là đột nhiên phát hiện đã không thích hợp, liền chỉ có thể sờ sờ mấy đứa trẻ đầu, coi như là nhận thức. Angelina lướt qua mọi người, xông lên cho một cái thâm tình ôm ấp. Người rốt cục trở về. Đúng, ta đã trở về. Sau đó cũng không tiếp tục đi rồi. Từ này sau khi, sinh hoạt thật giống lại trở về trước đây, cơm áo gạo tiền tương giấm trà. Có điều, thật giống lại có chút không giống nhau. Từ khi sau khi trở lại, không cần tiếp tục tranh này tranh cái kia, phiền này phiền cái kia, thậm chí đều chưa từng ra tay, cũng rất ít ở công chúng trường hợp lộ diện. Nhưng bất luận ai đang tổ cục, đều phải cho chính mình an bài trước cái chỗ ngồi, dù cho chính mình không lên bàn, cũng phải giữ lại. Bất luận ai đang phân phối bánh gà tổ, đều muốn chủ động đưa lên to lớn nhất khối này bánh gà tổ, dù cho chính mình không muốn, cũng phải ngẩng nhét. Hệ Thản cuối cùng sống thành mình muốn dáng vẻ, nhưng lại những cảm giác tương đương kẻ nhạt. Liên ở 80 tuổi năm ấy, cùng người của toàn thế giới dân mở ra một trò đùa, giả chết. Kết quả cả nước chia buồn, thậm chí Quy ẩn Tam tộc tộc trưởng đều tự mình tới tham gia hắn lễ tang. Mà ở lễ tang qua đi ngày thứ hai, Tam tộc hung hãn phát động đối với đại lục xâm lấn. Lúc này, Hệ Thản đột nhiên lại sống lại. Quy ẩn Tam tộc dồn dập biểu thị chỉ là hiểu lầm, sau đó bỏ chạy. Hệ Thản lựa chọn tha thứ bọn họ. 100 tuổi thời điểm, Hệ Thản lại kẻ nhạt, lại lần nữa mở ra một cái đồng dạng chuyện cười. Mà 80 tuổi lúc đã xảy ra tiết mục, lại lần nữa trình diễn. Hệ Thản lại lần nữa tha thứ bọn họ. 113 tuổi thời điểm, Hệ Thản rốt cục chết rồi. An vị ở trên ghế, ôm huyền tôn, ở mười mấy người hầu cùng với thân thuộc chứng kiến dưới chết rồi. Nhưng lần này, Quy ẩn Tam tộc không có bất luận động tác gì, thậm chí ngay cả hắn lễ tăng đều không tham gia. Mãi đến tận 50 năm sau, bọn họ mới thăm dò tính lại đến đại lục. Lúc này, đại lục đã có một vị khác phi tham giả, đó là một cái chuyện xưa hoàn toàn mới. Toàn thư xong. Cảm tạ các vị độc giả làm bạn, ta rốt cục hoàn thành rồi sách này. Cảm tạ. Cảm tạ Thủy Nguyệt Quốc Giả Minh, Cà Di xào bò cơm trên núi lửa không hoạt động nhân rộng, yêu thích ngựa bố thu như phòng, người sử dụng 98916657, thức ăn, người sử dụng 91003629, yêu thích cầu quất thị bình, nổ thiên giúp sẵn bậy kim nhà tam thiếu, yêu thích kình mục đích quý thần. Thực sự quá nhiều rồi, chỉ có thể điểm ra trong đó một phần, phi thường cảm tạ ủng hộ của các ngươi.